tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu, người làm Egypt Phong, chương 1371 thiên đế tham chiến. Có ý tứ, Ma Cảnh Thương đã ôm lòng muốn chết rồi. Tần Quân tự lẩm bẩm, cứ theo cách đà này, Tô Đế khả năng cũng phải trả một cái giá nặng nề. Hy Linh bên cạnh thấy được một màn này liền hoa dung thất sắc, cùng là thánh nhân thế nhưng đối mặt với uy áp từ trận chiến giữa Ma Cảnh Thương cùng Tô Đế, linh hồn của nàng cũng không khỏi run rẩy lên. Không chỉ là nàng, mà sinh linh từ tất cả đại thế giới đều có thể cảm nhận được uy áp của hai vị đại năng tuyệt thế. Yêu tộc càng là phấn chấn không thôi. Tô Đế đây là muốn lấy sức một mình phá vỡ ma tộc sao? Bên trên một tòa lầu các, Sơ Đại Cực Viêm Ma Thần Cơ Hảo Dạ đang đứng tại bên cạnh lâu cột, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, đứng bên cạnh là Cơ Càn Khôn. Thái gia gia, Tô Đế thật lợi hại như vậy sao? Cơ Càn Khôn hiếu kỳ hỏi, bây giờ Cơ Càn Khôn đã trưởng thành, phong thần tuấn giật, chính là đệ nhất thiên tài của tộc Cực Viêm Ma Thần, thâm thủ Cơ Hảo Dạ yêu thích. Cơ Hảo Dạ nhẹ giọng nói, xác thực vô cùng lợi hại, hắn nhưng là cường giả đã từng cùng sư tôn chiến đấu qua, cùng thiên đế chiến đấu qua. Cơ Càn Khôn con mắt lập tức tỏa sáng truy hỏi, như vậy Tô Đế cùng thiên đế ai mạnh hơn? Lời vừa nói ra, Cơ Hảo Dạ bỗng nhiên quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái, dọa đến hắn toàn thân khẽ run rẩy. Nhớ kỹ, sư tôn của Thái gia gia ngươi luôn là mạnh nhất. Cơ Hảo Dạ trầm giọng uống nói, dọa đến Cơ Càn Khôn xấu hổ vò đầu. Tộc Cực Viêm Ma Thần đầu ra huấn thứ nhất chính là không được chống lại thiên đế bệ hạ. Bản thân Cơ Càn Khôn cũng rất sùng bái thiên đế, chỉ là Tô Đế biểu hiện quá mức cường thế, hắn liền nhìn không được sinh ra hiếu kỳ. Một bên khác, Quách gia cùng Huyền Đương cũng đang tại trong đình viện đàm luận trận chiến này, Huyền Đương cảm thán nói không thành thánh, cuối cùng chỉ là con kiến hôi. Cho dù không nhìn thấy Tô Đế cùng Ma Cảnh Thương chiến đấu, nhưng uy áp chiến đấu lại để bọn hắn rõ ràng cảm nhận được. Vô thượng oai, chúng sinh run rẩy. Quách gia cũng bị chấn động đến, tại trước mặt lực lượng như vậy, bất luận cách mưu kế gì đều chỉ là trò đùa. Hắn đột nhiên cảm giác được chính mình nên nỗ lực tu luyện, nếu không ngày sau làm sao có thể quát tháo phong vân. Địch nhân tại ngoài ước vạn dặm đều có thể đánh chết hắn. Ma tộc vẫn lạc, thiên đế thạch điện chúng ta liền có thể thừa cơ. Quách gia bỗng nhiên âm hiểm cười rộ lên, để Huyền Đương nghe được sững sờ. Cùng lúc đó, cự thân mấy trăm vạn trượng của Ma Cảnh Thương đã bị vô số hỏa cầu bao phủ, nổ tung liên tiếp vang lên, biển lửa lan tràn tinh không, cả kinh sinh linh phương xa cấp tốc chạy trốn, nhưng đại bộ phận vẫn là không kịp, không thể đào thoát khỏi tai ác, chết tại trong biển lửa vô biên. Tô Đế trên mặt bị ánh lửa chiếu rọi, lộ ra càng lạnh lùng, trong mắt tựa như có hai đầu hỏa nha ba chân đang vỗ cánh. Ma Cảnh Thương ở trong biển lửa giãy giụa, cái cự đao kia ở giữa đong đưa, liền nhấc lên gió lúc diệt thế, hướng sâu trong vũ trụ quét sạch mà đi. Tô Đế nâng tay phải lên, vô số tàn ảnh tất cả đều chui vào trong cơ thể hắn, sau đó hắn liền chắp hai tay lại, như đao đẩy đâm thẳng về phía trước. Một đạo tàn ảnh thẳng tắp hiện lên lao ra, trong chớp mắt, liền kéo dài mấy tỷ dặm. Phá tan biển lửa, như là trường tiễn, xuyên thủng thân thể vĩ ngạn của Ma Cảnh Thương. Oanh! Thân thể Ma Cảnh Thương bỗng nhiên nổ tung, ma khí như là chiều sóng khuyết tán, muốn đem trọn cái vũ trụ tinh không này lấp đầy. Tô Đế sắc mặt vừa hòa hoãn, Ma Cảnh Thương lại bỗng nhiên xuất hiện phía sau hắn, hình thể khôi phục như thường, tay trái cầm đao, một đao đâm xuyên phần lưng Tô Đế, máu tươi vẩy ra. Cái này làm sao có thể? Tô Đế trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được. Ma Cảnh Thương phía sau diện mục dữ tợn, trong mắt hận ý gần như hóa thành thực chất, để cho người ta sợ hãi. Bổn tọa cho dù có chết cũng phải xé nát ngươi. Ma Cảnh Thương tức giận gào thét, đang khi nói chuyện, tay trái liền uốn éo. hắc đao đi theo chuyển động, cả kinh Tô Đế cấp tốc thối lui, nhưng phần lưng vẫn là bị kéo ra một đầu vết thương thật dài, tươi máu nhuộm đỏ áo trắng, vô cùng thê mỹ. Tô Đế bị đau, lúc này liền quay người hướng ma cảnh thương đánh tới. Tạp chủng muốn xé nát ta, chỉ bằng ngươi. Tô Đế mỉa mai nói, sát khí đằng đằng, bị ma cảnh thương làm bị thương, khiến cho hắn triệt để tức giận. Hai tôn thánh nhân tuyệt thế lần nữa đụng vào nhau, song phương giận dữ mà chiến, thân hình giao thoa, nhanh đến mức để hiển thánh đều bị hoa mắt. Không gian không ngừng vỡ nát, lôi điện ngang dọc, chính là đại đạo lôi. Vô luận là Tô Đế, hay vẫn là ma cảnh thương, hiện tại đều có thực lực có thể chống lại thánh nhân cảnh viên mãn, đối với vũ trụ trước mắt tới mà nói, lực lượng của bọn hắn quá cường đại, dẫn đến pháp tắc không gian bắt đầu hỗn loạn. Song phương đều lâm vào trong cuồng nộ, nhất là ma cảnh thương, hoàn toàn đã hóa ma, không chỉ muốn hủy diệt Tô Đế, mà còn muốn phá hủy hết thảy. Nếu như hắn đã không thể sống sót, vậy liền để toàn bộ vũ trụ chôn cùng hắn đi. Sinh linh tất cả đại thế giới đều có thể cảm giác được uy áp đang không ngừng đề cao, để các sinh linh không khỏi sợ hãi. Bọn hắn đây là muốn làm cái gì? Hy Linh nhíu mày hỏi, cho dù đợi tại Thiên Đế Thạch Điện, nàng cũng có thể quan trắc được trận chiến giữa Tô Đế cùng ma cảnh thương. Tần Quân sờ lên cằm suy tư, hắn cũng không phải đang suy nghĩ trận đại chiến này, mà là đang cân nhắc kết cục của ma cảnh thương. Hắn cùng ma cảnh thương tính toán ra kỳ thực cũng không phải là địch nhân, nếu không có hắn cho phép, thì ma cảnh thương làm sao có thể chỉ huy ma tộc thống nhất đại địa hỗn độn. Gia hỏa này nếu như cứ vẫn lạc như vậy, thì thật sự là có chút đáng tiếc. Tần Quân do dự, ma tộc có thể diệt, nhưng ma cảnh thương cũng không quá đáng chết. So với huyết phệ ma thần, tội nghiệp của ma cảnh thương cũng không lớn. Ngoại trừ cực đế cùng Tô Đế ra, nhóm sinh linh đầu tiên thời kỳ hỗn độn đều bị hắn coi như hài tử, ma cảnh thương lại bị hắn thường thường chú ý đến, hắn biết rất nhiều ưu điểm của ma cảnh thương mà người khác không biết. Thôi! Tần Quân chậm rãi đứng dậy, để Hy Linh bên cạnh đi theo đứng lên. Bệ hạ, sao vậy? Hy Linh hỏi. Tần Quân đối với nàng cười nói, chấm muốn cứu ma cảnh thương. Nghe vậy, Hy Linh lập tức trừng to mắt, hỏi vì sao ma cảnh thương không chết, ma tộc sẽ không ngã a? Ma cảnh thương coi như vẫn lạc, muốn triệt để diệt tuyệt ma tộc, làm sao lại dễ dàng như thế, huống chi chấm cũng không phải muốn tiêu diệt ma tộc. Tần Quân khẽ cười nói, thoại âm vừa rơi xuống, hắn liền biến mất tại nguyên địa. Hy Linh thạch hóa, cứ thế đứng tại đỉnh cung điện. Bệ hạ muốn cứu ma cảnh thương. Oanh oanh oanh. Tô Đế cùng ma cảnh thương đánh đến khó phân cao thấp, ma cảnh thương càng là biến thành ma thể, sau lưng mọc ra hai cánh, da thịt u hắc, chỗ khớp nối mọc ra cốt thứ, hai mắt đỏ bừng, tóc đỏ như máu so với nhục thân còn dài hơn. Ma cảnh thương thời khắc này đã đem khí chất khủng bố của ma tổ hiển lộ ra rõ ràng đến phát huy vô cùng tinh tế. Tô Đế trạng thái cũng đồng dạng có chút cải biến, hai mắt đốt lên liệt diễm, tóc dài càng là hóa thành hỏa diễm chập chờn, toàn thân tản ra bá khí, ngoài ta ra còn ai. Bọn hắn không có chú ý tới, phương xa có một bóng người đang đến gần, rõ ràng là Tần Quân. Chân đạp đạp tiêu tử khí ngoa, thân mang vô cực hồng mông bào, tay cầm hồng mông đế kiếm, Tần Quân dạo bước mà đến. Ma khí cùng liệt diễm không thể đến gần hắn. Sự xuất hiện của hắn bị mấy trăm triệu sinh linh bên ngoài sau lưng bắt được. Thiên Đế đến rồi. Một tên bán thánh hô to lên, bán thánh thì lực vô cùng nhạy cảm, để các sinh linh còn lại không có phát hiện được Tần Quân lập tức xôn xao. Thiên Đế tham chiến. Hai người điên, các ngươi là muốn đem vũ trụ hủy diệt sao? Tần Quân nhẹ hừ một tiếng, tuy rằng ma cảnh thương cùng Tô Đế đều có được thực lực chiến thánh nhân cảnh viên mãn, nhưng hắn cũng không sợ. Hắn chính là thánh nhân cảnh viên mãn. thậm chí có lòng tin khiêu chiến vượt cấp thiên đạo chí thánh cảnh sơ kỳ. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1372 ma tổ vẫn. Oanh! Tô Đế cùng ma cảnh thương lần nữa đụng vào nhau, lực phản chấn cường đại để bọn hắn thối lui, ánh mắt nhìn lẫn nhau đều tràn đầy sát ý. Bổn tỏa một tay thành lập ma tộc, xưng bá thời kỳ hỗn độn, há có thể nào bị ngươi diệt đi? Ma cảnh thương điên cuồng gào thét nói, một bụng lửa giận căn bản diệt không được. Tô Đế cười khẩy, nói điểm ấy thành tựu của ngươi tính là cái gì? Nói xong, hắn tay phải liền hóa thành trảo, hướng ma cảnh thương vung đi, sóng lửa hiện lên hình dạng vết cào quét tới, mỗi một vết cào dài mấy chục triệu dặm, cho dù là tại bên trong hảo hãn tinh không cũng có thể rung động nhãn cầu. Ma cảnh thương cấp tốc vung ra mấy trăm đao, cơ hồ là tại bên trong thời gian nửa cách hô hấp hoàn thành, đao khí ngang dọc, xé nát hết thảy. Hai đạo thần thông va chạm với nhau, sóng lửa cuồn cuộn càn quét hết thảy. Vô cực hồng mông bào của Tần Quân bị thổi bay phất phới, khoảng cách với Tô Đế cùng ma cảnh thương càng ngày càng gần. Lúc này, Tô Đế bỗng nhiên phát giác được hắn đến, quay đầu nhìn lại, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Đối phó với ma cảnh thương đã đủ để hắn cố hết sức, nếu như lại đối đầu với Tần Quân, hắn liền sẽ gặp phiền toái. Ma cảnh thương đã giết đến phát cuồng, căn bản không để ý đến xung quanh, tiếp tục hướng Tô Đế đánh tới. Chém ra một đao, hỗn độn như muốn phá diệt, vô số hắc ám hư vô xuất hiện. Tô Đế trực tiếp ném ra ngoài một khỏa hỏa cầu khủng bố so mặt trời còn muốn to lớn hơn, trong nháy mắt liền đụng vào ma cảnh thương, đem ma cảnh thương đẩy hướng sâu trong vũ trụ. Ngươi tới đây làm gì? Tô Đế thừa cơ hướng Tần Quân hỏi, trong lòng của hắn nhấc lên kinh đào hãi lãng, bởi vì hắn yêu nguyên nhìn không thấu tu vị của Tần Quân. Tần Quân hai tay thả lỏng sau thắt lưng, nhẹ giọng cười nói ma tộc có thể diệt, ma cảnh thương ngươi đừng giết. Nghe vậy, Tô Đế không khỏi nhíu mày truy hỏi vì sao. Trụ cột lớn nhất của ma tộc chính là ma cảnh thương không chết, ma tộc sao có thể diệt. Nguyên nhân liền không thể nói cho ngươi chấm có thể hứa hẹn, từ nay về sau, ma tộc sẽ không còn trưởng khống vũ trụ, đồng thời chấm cũng sẽ không quấy nhiễu yêu tộc các ngươi quật khởi. Tần Quân cười mỉm nói, để Tô Đế chân mày nhíu chặt hơn. Hắn xác thực muốn để yêu tộc xưng bá hỗn độn, Tần Quân là một tòa núi cao hắn không vượt qua được, hiện tại Tần Quân hứa hẹn để yêu tộc quật khởi, hắn sao có thể không đồng tâm. Nếu như cự tuyệt, ma tộc khả năng diệt không xong, yêu tộc muốn quật khởi sẽ càng khó, bởi vì bọn hắn sẽ phải đối mặt với thiên đế. Thủ hạ của thiên đế cũng có mấy tôn thánh nhân. Là thế lực siêu nhiên so với ma tộc khủng bố hơn vô số lần. Lúc này, ma cảnh thương lại gầm thét đánh tới, hắn đã triệt để nhập ma, không giết Tô Đế, hắn khó mà tự kiềm chế được. Gặp cảnh này, Tần Quân liền nâng tay phải lên, ngón trỏ nhô ra. Hồng mông phá mệnh chỉ. Uy áp khủng bố trong nháy mắt bạo phát, để Tô Đế sắc mặt kịch biến, chỉ gặp một đạo liệt diễm từ ngón trỏ của Tần Quân bắn ra, vượt ngang mấy ngàn vạn dặm, xuyên thủng lồng ngực của ma cảnh thương, máu tươi vẩy ra, ma cảnh thương nhục thân lập tức cứng ngắc tại nguyên chỗ, ngay sau đó liền như là bóng ra thoát hơi. Khô quắt rơi xuống. Hồng mông phá mệnh chỉ của Tần Quân thêm liệt diễm đại đạo thánh nhân tuyệt không thể đỡ. Nhất chỉ liền chặt đứt đại đạo lực của ma cảnh thương để hắn bất tỉnh. Tô Đế thấy được một màn này liền nắm chặt song quyền, tâm lý lật lên sóng biển ngập trời. Ma cảnh thương bị hắn coi là kình địch vậy mà tại trước mặt Tần Quân lại không chịu được một kích như thế. Tần Quân phong khinh vân đảm đem ma cảnh thương hút tới, ma cảnh thương bất tỉnh tê liệt ngã xuống tại bên trên cánh tay của Tần Quân, phảng phất như đã chết rồi. Một màn này để các cường giả phương xa thấy được kinh hô liên tục. Thiên đế thật mạnh. Một chiêu diệt sát ma tổ ta hoa mắt sao? Ma tổ cứ thế liền chết đi sao? ti đệ nhất kiêu hùng cứ như vậy vẫn lạc. Thiên đế quả nhiên lợi hại, như thế xem ra, Tô đế cũng không phải là đối thủ của hắn. Các sinh linh kinh nghi liên tục, Ly Võ Ma Tôn càng là há to mồm, nửa ngày cũng không bình tĩnh nổi. Lúc trước hắn còn tưởng rằng Ma Cảnh Thương cùng Tô đế đã đạt tới độ cao của Tần Quân, nhưng hiện tại Tần Quân vừa ra tay, liền đem trận đại chiến cái thế này chấm dứt, đơn giản không thể nào tưởng tượng nổi. Sư Tôn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Ly Võ Ma Tôn toàn thân run rẩy, trong mắt tràn đầy thần sắc chấn kinh. Cùng lúc đó, Tần Quân một tay xách Ma Cảnh Thương đối với Tô đế cười nói, từ nay về sau, ma tộc sẽ bị yêu tộc các ngươi thay thế, ngươi tùy tiện dàn xếp bọn hắn. Về phần Ma Cảnh Thương, ngươi không thể nói ra tin tức hắn còn chưa có chết. Mặt khác, Ly Võ Ma Tôn là đệ tử của chấm, hy vọng ngươi đừng làm khó hắn. Tô đế ngẩn người, hít sâu một hơi, hỏi ngươi vì sao lại muốn làm như vậy? Tần Quân trong mắt hắn là cao thâm mạt chắc, là khó có thể lý giải. Có được thực lực có 102 vũ trụ hỗn độn, nhưng Tần Quân lại không tranh bá, ngược lại là cười nhìn thủy triều lên xuống tựa hồ vô dục vô cầu. Chấm ánh mắt không ở nơi này, nói đến thế thôi, trước chúc mừng ngươi, hỗn độn chi chủ tương lai. Tần Quân cười nói xong, liền mang theo Ma Cảnh Thương biến mất tại nguyên địa. Đại chiến kết thúc, trong tinh không vẫn nổi lơ lửng biển lửa cùng ma khí. Tô đế lơ lửng tại nguyên chỗ, thật lâu không có rời đi. Cứ như vậy, đệ nhất ma tổ liền vẫn lạc. Mấy sau đó ngày, toàn vũ trụ đều điên cuồng truyền đi tin tức, thiên đế cùng Tô đế liên thủ diệt trừ ma tổ. Cũng có truyền ngôn nói, là thiên đế cứu giúp Tô đế, lấy sức một mình diệt sát ma tổ, các loại thuyết pháp truyền đi vô cùng huyền ảo. Tô đế nhất chiến thành danh, càng ngày càng có nhiều sinh linh gia nhập yêu tộc. Địa vị của ma tộc thì rớt xuống ngàn trượng, trở thành tồn tại người người kêu đánh. Thời đại mới liền cứ như vậy triển khai. Thiên đế thạch điện bên trong mật thất dưới lòng đất. Ma Cảnh Thương chậm rãi tỉnh táo lại, hắn giờ phút này gầy như que củi, tóc hoa râm, da thịt khô quắt tràn đầy nếp gấp, như là lão già sắp xuống mồ. Đây là nơi nào? Ma Cảnh Thương mê mang thì thào, hắn chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, toàn thân tê liệt kịch liệt đau nhức. Ngươi đã tỉnh. Một đạo thanh âm quen thuộc truyền vào trong tai hắn, hắn chật vật ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp Tần Quân ngồi tại trên chí tôn cửu long ỷ, lạnh lùng nhìn hắn, đứng bên cạnh là Hy Linh nữ đế uy trấn vũ trụ, lãnh diễm vô song. Oanh! Ma Cảnh Thương chỉ cảm thấy não hải như sắp vỡ vụn, ký ức giống như nước thủy triều xông lên. Thật lâu, hắn mới lấy lại tinh thần, cắn răng hỏi ngươi muốn làm cái gì? Hắn nhớ tới hình ảnh lúc trước, lúc cùng Tô đế chiến đấu, Tần Quân bỗng nhiên xuất hiện, nhất chỉ để hắn mất đi lực chiến đấu. Hắn hiện tại còn sống, nói rõ Tô đế không làm gì được Tần Quân. Hắn chỉ là nghĩ không thông Tần Quân vì sao lại muốn cứu hắn. Thời điểm khi ngươi vừa xuất hiện trên đời, tự xưng là ma chấm liền chăm chú theo dõi ngươi. Tần Quân khoan thai nói ra, để Ma Cảnh Thương nghe được đồng tử phóng đại. Trong lòng của hắn ngũ vị tạp trần, có loại cảm giác nói không ra lời. Từ trước kia đến bây giờ, Tần Quân tựa hồ luôn luôn lấy thân phận trưởng giả đối mặt với hắn, cho dù lúc trước nhục nhã hắn, cũng chỉ là nói hắn vài câu cải biến tính tình của hắn. Hy Linh hơi bĩu môi, ánh mắt nhìn về phía Ma Cảnh Thương tràn đầy chán ghét. Ngay cả nàng cũng không rõ ràng vì cái gì, nghe được Tần Quân nói, nàng vậy mà đối với Ma Cảnh Thương sinh ra một tia địch ý. Ma tộc mệnh số đã hết, đại đạo khí vận của ngươi cũng đã hao tổn sạch, sau này ma tộc sẽ không còn tồn tại. Tần Quân lạnh nhạt tuyên bố, Ma Cảnh Thương biểu lộ muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài một tiếng. Yên tĩnh suy xét lại tất cả, hắn mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Hắn chợt nhớ tới Tần Quân từng nói qua một câu nói, lưu truyền toàn bộ vũ trụ. Đại đạo vô tình chính là đối với chúng sinh công bằng. đại đạo vì công bằng, sẽ không thiên vị bất kỳ chủng tộc nào. Ma tộc tàn nhẫn vô đạo cuối cùng sẽ bị đại đạo vứt bỏ. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả nhâm ngã tiếu người làm Egypt phong chương 1373 hỗn độn trí. Ngươi muốn xử trí ta như thế nào? Ma cảnh thương đắng chát hỏi, thân phận từ hỗn độn chi chủ biến thành tù nhân, tư vị trong đó, chỉ có chính hắn mới hiểu được. Hắn hiện tại thể nội không có một chút xíu pháp lực nào, như là ngưu dương đợi làm thịt. Tần quân giống như cười mà không phải cười, nói hiện tại toàn vũ trụ đều cho rằng ngươi đã vẫn lạc. Ma cảnh thương cười khổ càng đậm, nếu không phải tần quân xuất thủ, thì hắn cũng không sống nổi. Nhiều nhất là cùng Tô Đế đồng quy vu tận. Tô Đế thật sự là quá mạnh. Hy Linh hừ lạnh nói vì sao lại phải cứu hắn. Bên trong Thiên Đế Thạch Điện cũng chỉ có một vài người biết được Ma Cảnh Thương còn sống, đều là thân tín của Tần Quân, tỉ như Hy Linh, Hoắc Khứ Bệnh, Đông Vương Công. Bây giờ độ trung thành của Hoắc Khứ Bệnh cùng Đông Vương Công đang mắc chỉ số xa bị thi cũng đạt tới 99, đều đáng tin cậy. Tần Quân cười nói chỉ là chấm không muốn hắn chết mà thôi. Câu trả lời này để Hy Linh càng thêm ven vét, để Ma Cảnh Thương toàn thân run rẩy, tâm thần rung mạnh, các loại tâm tình trong nháy mắt xông lên đầu. Hắn bắt đầu khống chế không nổi, gào thét khóc lớn lên. Hắn giờ phút này đã không còn chút phong phạm ma tổ nào, tự mình khóc sống. Phảng phất như muốn đem tất cả nghẹn khuất cùng áp lực những năm gần đây phát tiết ra. Đổi lại là những người khác, hắn có thể sẽ không như vậy, nhưng đối mặt với Tần Quân, hắn liền khắc chế không được chính mình. Như là đối mặt với cha mẹ của mình. Ma Cảnh Thương không có cha mẹ, toàn bộ thời kỳ hỗn độn sinh linh có tư cách trở thành trưởng bối của hắn cũng chỉ có một vị, chính là vị Thiên Đế trước mắt này. Tần Quân không có quấy rầy hắn, để hắn thỏa thích phát tiết một phen. Chỉ có quên đi tất cả, mới có thể bắt đầu lại từ đầu. Kỳ thực hắn lựa chọn cứu đi Ma Cảnh Thương, không chỉ là xem trọng thiên phú của Ma Cảnh Thương, mà càng quan trọng hơn là Ma Cảnh Thương tôn kính hắn. Hoắc Khứ Bệnh giết vào ma tộc, Ma Cảnh Thương bế quan làm sao có thể không phát hiện được. Nhưng Ma Cảnh Thương lại phảng phất như không có phát giác, đổi lại là lúc khác, Tần Quân khả năng sẽ cho rằng hắn là kiêng kỵ chính mình, nhưng ở thời khắc Tần Quân cùng vận mệnh đại chiến, loại thái độ này liền vô cùng đáng quý. Huống chi, tam đồ đệ của Tần Quân Ly Võ Ma Tôn tại bên trong ma tộc địa vị gần với Ma Cảnh Thương nhất, chúng sinh đều cho rằng Ma Cảnh Thương ngốc, nhưng Ma Cảnh Thương vẫn luôn khăng khăng như thế. Loại nguyên nhân để Tần Quân rất khó chán ghét Ma Cảnh Thương. Ma Cảnh Thương vẫn luôn muốn siêu việt Tần Quân, cái loại ý chí chiến đấu này sớm đã không phải cừu hận, chỉ là thiên tính muốn trở thành mạnh nhất. Hừ, tư thái nữ nhi, không biết xấu hổ. Hy Linh nhẹ giọng kiều hừ, có loại cảm giác ăn dấm. Tần Quân nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay của nàng, ra hiệu nàng thái độ tốt hơn một chút. Thật lâu sau đó, Ma Cảnh Thương không còn thút thít nữa, mà quỳ trên mặt đất, cái trán kề sát mặt đất, không biết suy nghĩ cái gì. Ngày sau bái chấm vi sư đi. Tần Quân đánh vỡ yên lặng, lời vừa nói ra, Ma Cảnh Thương đột nhiên ngẩng đầu, Hy Linh hoa dung thất sắc. Bệ hạ, không thể á. Hy Linh liền bận bịu khuyên nhủ, Ma Cảnh Thương giá tâm quá lớn, không thể nhận. Ma Cảnh Thương mừng rỡ không thôi, chính mình không cần chết, còn có thể trở thành đồ đệ của Thiên Đế. Tần Quân cười nói chấm từ trước tới giờ sẽ không nhìn nhầm. Ma tộc tương lai sẽ còn ngóc đầu trở lại thu phục Ma Cảnh Thương, ngày sau tất có tác dụng lớn. Ma Cảnh Thương vội vàng dập đầu, mang theo tiếng khóc nức nở nói đa tạ ăn không giết của sư tôn. Hy Linh bĩu môi, nhưng không có tiếp tục khuyên nhủ. Đến tận đây, Ma Cảnh Thương liền trở thành đồ đệ thứ 5 của Tần Quân, 5 vị đồ đệ thời kỳ hỗn độn, Nguyên Sơ Đại Đế, Viêm Tuyên Đế Quân, Ly Võ Ma Tôn, Sơ Đại Cực Viêm Ma Thần, Ma Tổ Ma Cảnh Thương. thời đại thuộc về ma tổ, liền kết thúc như vậy. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Không đến ngàn năm, ma tộc liền triệt để bị hủy diệt, nhưng vẫn có một vài sinh linh ma tộc chạy trốn thành công, tỉ như con trai Thương Xá Khôi của Ma Cảnh Thương, Huyết Phệ Ma Thần, Ly Võ Ma Tôn. Bởi vì là đồ đệ của thiên đế, cho nên không có cường giả nào dám làm khó hắn, bách tộc quật khởi, trong đó yêu tộc đại thế lớn nhất. Nương tựa theo tiếng tăm tên tuổi chiến thắng ma tổ, Tô Đế liền trở thành đại năng thời kỳ hỗn độn gần với thiên đế nhất, Khổng Thánh Nhân, Chuẩn Đề, Nguyên Sơ Đại Đế, Viêm Tuyên Đế Quân, Hy Linh Nữ Đế, Chiến Quân Hoắc Khứ Bệnh, Đông Vương Công cũng không bằng hắn. Lại qua 5.000 năm, Ly Võ Ma Tôn rốt cuộc thành thánh, để toàn bộ sinh linh sợ hãi. Cũng may Ly Võ Ma Tôn cũng không có tiếp tục nâng lên cờ lớn của ma tộc, mà là lựa chọn trở về Thiên Đế Thạch Điện tu luyện, khiến cho phong ba rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Vạn năm sau, Viêm Tuyên Đế Quân khiêu chiến Tô Đế, thảm tao bại trận, uy danh của yêu tộc đại đế, nhất thời danh tiếng vô lượng. 100.000 năm sau, Chiến Quân Hoắc Khứ Bệnh khiêu chiến Tô Đế, vẫn là thảm bại, cũng may không cần lo lắng tính mạng. 50.000 năm sau, yêu tộc thống nhất vũ trụ làm nhất thể. Thời đại thuộc về yêu tộc chính thức giáng lâm. Yêu tộc cường đại, không giống như ma tộc tàn khốc nô dịch chúng sinh, Tô Đế thúc giục yêu tộc, nỗ lực tu luyện, để hòa bình giáng lâm vũ trụ. Trong lúc nhất thời, vũ trụ liền nhấc lên một đợt tu luyện cuồng chiều. Thời gian phi tốc trôi qua. Càng ngày càng có nhiều cường giả bắt đầu hiện lên, vạn tộc tại thời điểm làm bản thân mạnh lên đồng thời khó tránh khỏi sẽ có ma sát. Huyền Đương, Quách Gia, Câu Trần Đại Đế, Quản Trọng, Cổ Lưu Tôn tiếng tăm tên tuổi cũng bắt đầu truyền ra. Nhất là Quản Trọng cùng Quách Gia được Huyền Đương bảo hộ, Quản Trọng được Câu Trần Đại Đế bảo hộ, tại dưới sự phân phó của Tần Quân, bọn hắn xuất thí, phụ tá hai chi chủng tộc mới quật khởi. Theo thứ tự là Long tộc cùng Phượng tộc. Quách Gia phụ tá Long tộc, Quản Trọng phụ tá Phượng tộc, tại trong thời gian cực ngắn, khiến cho hai tộc cấp tốc lớn mạnh, trở thành 10 chủng tộc đứng đầu thời kỳ hỗn độn, sử dụng thời gian không đến 100.000 năm kinh động toàn bộ vũ trụ. Hai vị cường giả tu vị không cao nhưng trí mưu thông thiên, bị chúng sinh ca tụng là hỗn độn song kiệt. Cũng làm cho vạn tộc hiểu tầm quan trọng của mưu sĩ. Rất nhiều chuyện, không phải dựa vào thực lực cường đại là có thể làm được. Thời gian 500 triệu năm vội vàng qua đi. Thánh nhân trong vũ trụ đã vượt qua 100 vị, hiển thánh không còn là cường giả đỉnh cấp. Một ngày này, vũ trụ bỗng nhiên sinh ra dị biến. Giữa tinh không hiện lên vô số linh khí, tất cả đại thế giới cũng bắt đầu mở rộng, giữa tinh không cũng bắt đầu sinh ra các loại tinh cầu, còn có rất nhiều bảo bối từ trong bóng tối hư vô đi ra. Bên trong Thiên Đế Thạch Điện, Tần Quân bỗng nhiên mở mắt, trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Thiên đạo hiện. Hắn trầm giọng phun ra ba chữ, bây giờ hắn đã siêu việt thánh nhân cảnh. Nhưng không phải thiên đạo chí thánh, mà là một loại cảnh giới khác, Tần Quân đem nó mệnh danh là hỗn độn chí thánh cảnh. Trước mắt, tu vị của hắn đã đạt tới hỗn độn chí thánh cảnh trung kỳ, dựa theo hắn đánh giá thiên đạo chí thánh đều có thể bị hắn quét ngang. Thiên đạo chí thánh cảnh cùng thiên đạo ngang hàng, đạt tới đại đạo chí tôn cảnh, sẽ siêu việt thiên đạo, áp đảo thiên đạo. Mà hỗn độn chí thánh cảnh khác biệt, cùng thiên đạo không hề có quan hệ. Theo mức độ nào đó tới mà nói, so với thiên đạo chí thánh còn mạnh hơn. Hiện tại thiên đạo xuất hiện, nói cách khác, Tần Quân chính là hỗn độn chí thánh duy nhất, chí ít tại trong mảnh vũ trụ hỗn độn này là như vậy. Có lẽ còn có Tô Đế, nhưng Tần Quân không dám khẳng định, Tô Đế không biết thu được bảo bối gì để Tần Quân không thể nhìn trộm hắn. Nói không chừng, Tô Đế đã thành tựu hỗn độn chí thánh, nhưng Tần Quân dám khẳng định Tô Đế tu vị không bằng hắn. Thiên đạo đi ra. Ngày sau thiên mệnh lớn nhất, Tần Quân tự lẩm bẩm, trong lòng tràn đầy cảm khái. Thời gian 500 triệu năm quả nhiên là dài dằng dặc. từ nay về sau, tu luyện sẽ càng thêm khó khăn. Mạnh Như Cơ bất bại, dùng thời gian mấy trăm triệu năm, ngay cả thánh nhân cảnh hậu kỳ cũng không có đạt tới. Không biết chấm khi nào mới có thể trở về. Tần Quân cảm thán nói, hắn chờ đợi ngày trở về, đã đợi rất lâu rồi. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezit Phong chương 1374 còn sống chờ đợi ngươi trở. Thiên đạo diễn hóa đi ra, tất cả thánh nhân đều có thể cảm giác được, trong lúc nhất thời vũ trụ hỗn độn liền phong khởi vân dũng. Tần Quân sau khi cảm ứng được thiên đạo xuất hiện, liền không còn tiếp tục tu luyện, mà là đi ra khỏi tầm cung của mình. Từ nơi sâu xa, hắn có loại cảm giác đại kiếp sắp tới. Truyền thuyết sau khi thời kỳ hỗn độn kết thúc, hỗn độn sinh linh sẽ gần như diệt tuyệt, chỉ có một chút ít hỗn độn sinh linh là còn sống sót, trong đó bao quát cả tộc cực viêm ma thần. Mà cho đến trước mắt, chủng tộc hỗn độn sinh linh đã vượt qua ngàn chi, nếu như lại tiếp tục phát triển như thế, thì ngày sau tất cả đều sẽ là chủng tộc cái thế. Làm sao có thể mai danh ẩn tích? Chẳng lẽ sau này sẽ phát sinh chuyện gì đó? Tần Quân tự lẩm bẩm, hắn rất ngạc nhiên, cũng vì bọn thủ hạ của mình lo lắng. Hy vọng đại kiếp là tại trước khi hắn trở về phát sinh, như vậy hắn mới có thể bảo hộ nhóm thân tín của mình. Rất nhanh, hắn liền đi vào trong tầm cung của Hy Linh. Trải qua hơn ước năm, thiên đế thạch điện vẫn như cũ quạnh quẽ như vậy, ngoại trừ Hy Linh ra, không có người nào có thể tự do xuất nhập thiên đế thạch điện. Đi đến trước cửa sổ, đưa mắt nhìn đi, hắn nhìn thấy Hy Linh đang ngồi xếp bằng ở trên giường, lặng lặng tu luyện. Dung nhan tuyệt mỹ, dáng người tinh tế linh lung tựa như tạo vật hoàn mỹ nhất trời xanh. Theo thời gian trôi qua, Tần Quân mỗi lần thấy được nàng, tâm lý liền sẽ không nhìn được đau nhức. Hắn có thể nào nhìn không thấu tâm ý của Hy Linh đối với mình, nhưng nghĩ đến chính mình không biết lúc nào sẽ trở lại thời gian tuyến ban đầu, hắn cũng không dám hướng Hy Linh hứa hẹn thân phận. Chờ đợi vô số kỷ nguyên tuyệt đối là tàn khốc nhất. Nhưng từ trước đến nay, làm bạn với hắn lâu nhất lại chính là nàng. Mỗi một lần Tần Quân kết thúc tu luyện, vô luận Hy Linh đang làm gì, đều sẽ trước tiên tìm đến Tần Quân cùng hắn nói chuyện phiếm, làm bạn với hắn vượt qua năm tháng dài đằng đẵng. Nếu như chấm rời đi, ngươi nên làm sao bây giờ? Tần Quân trong lòng thở dài, hắn trước đây thật lâu, liền muốn không chậm trễ Hy Linh, thậm chí để Hy Linh ra ngoài lịch luyện, để cho nàng độc lập, không còn ỷ lại vào hắn. Đáng tiếc Hy Linh đối mặt với bất luận sinh linh gì đều là lạnh như băng, duy chỉ có đối mặt với hắn, mới hiện ra tư thái như là tiểu nữ tử, ôn nhu quan tâm. Thời gian lâu dài, Tần Quân cũng không còn nghĩ đem Hy Linh đưa ra ngoài nữa, bởi vì hắn đã không nỡ nữa rồi. Hy Linh tựa hồ cảm giác được cái gì đó, lông mi khẽ run lên chậm rãi mở mắt ra. Vừa nhìn thấy Tần Quân đang tại ngoài cửa sổ nhìn lấy mình, nàng lập tức nở rộ nụ cười tựa như phương hoa tuyệt đại, sáng chói thế giới trong mắt Tần Quân. Bệ hạ, sao còn không tiến vào? Hy Linh nhỏ giọng cười nói, bây giờ nàng tu vị đã đạt tới thánh nhân cảnh hậu kỳ, thậm chí siêu việt Hoắc Khứ Bệnh, Đông Vương Công đám người thánh nhân kia, tuy rằng có nguyên nhân thiên phú, nhưng càng nhiều hơn chính là vì Tần Quân thiên vị. Tần Quân hy vọng sau khi chính mình rời đi, nàng có thể có sức tự vệ. Nghe vậy, Tần Quân liền mỉm cười thuấn thân đi vào trong tầm cung, ngồi ở bên cạnh giường, nhẹ nhàng gảy mái tóc của Hy Linh. Không có quấy rầy ngươi tu luyện chứ? Tần Quân cười hỏi, ngữ khí vô cùng ôn hòa, tựa như mặt đối với thê tử của mình. Hy Linh ngoẹo đầu thản nhiên cười nói, đâu có, bệ hạ tu vị thật là càng ngày càng cao, ta đều không có phát giác được ngươi xuất hiện. Thiên đạo xuất hiện tiếp xuống khả năng sẽ nghênh đón một tràng đại kiếp. Tần Quân chuyển di lực chú ý nói, đối với tu vị của mình, hắn không nghĩ muốn lộ quá nhiều, hắn muốn cho Hy Linh một loại ảo giác, ngày sau vô luận gặp được khó khăn gì, Tần Quân đều là mạnh nhất, vĩnh viễn là dựa vào hắn. Thiên đạo. Đại kiếp. Hy Linh ngẩn người, ngày bình thường, nàng thường thường sẽ nghe Tần Quân nói về sự phát triển của tương lai, liên quan tới thiên đạo cùng vận mệnh là nói đến nhiều nhất. Đại kiếp như thế nào? Hy Linh hiếu kỳ hỏi, không có chút lo lắng nào. Phóng tầm mắt nhìn toàn bộ vũ trụ, ai có thể là đối thủ của thiên đế? Huống chi bên trong thiên đế thạch điện có nhiều thánh nhân như vậy. Người mạnh nhất là chiến quân Hoắc Khứ Bệnh, cho dù từng bại trong tay Tô Đế, nhưng bây giờ cũng là cường giả cùng Nguyên Sơ Đại Đế đứng song song. Còn có Đông Vương Công, Sa Bỉ Thi, Cổ Lưu Tôn, Câu Trần Đại Đế, Thập Nhị Thánh Tướng, Cơ Hảo Dạ, Ly Võ Ma Tôn, Ma Cảnh Thương, Huyền Đương, vượt qua 20 tôn thánh nhân. Lại thêm Nho Giáo có 4 vị thánh nhân, Nguyên Sơ Đại Đế, Viêm Tuyên Đế Quân thủ hạ cũng có 1 tôn thánh nhân. Cho dù là yêu tộc dám cùng Tần Quân là địch, Tần Quân một câu liền có thể để cho bọn hắn tan tành mây khói, Tô Đế đều ngăn cản không được. Đáng nhắc tới chính là, Nho Giáo tại dưới sự chỉ huy của Khổng Tử đã trở thành đại giáo đệ nhất vũ trụ. Chuẩn Đề tại dưới sự cho phép của Tần Quân cũng một mình khai sáng Phật giáo, cổ Phật hậu thế chính là truyền lại từ trong tay hắn. Tô Đế một mực bế quan tu luyện, yêu tộc cũng không có ngang ngược, hòa bình mấy trăm triệu năm, rốt cuộc muốn nghênh đón đại kiếp rồi sao? Chấm cũng không rõ ràng, chỉ là lo lắng cho các ngươi. Tần Quân lắc đầu cười một tiếng, hắn thường thường sẽ hỏi thăm hệ thống, khi nào mới trở về. Hệ thống mỗi lần đều trả lời, rất nhanh. Hai chữ này để Tần Quân tâm tình càng phát ra bất an. Quả thật, thời gian điểm lúc đầu có rất nhiều người hắn không cách nào dứt bỏ. Nhưng ở chỗ này, hắn cũng sống như vậy. Thậm chí càng đậm hơn. Hơn 500 triệu năm ở chung, Hoắc Khứ Bệnh, Cơ Hảo Dạ, Thập Nhị Thánh Tướng đều được hắn xem như người một nhà, cùng Tôn Ngộ Không, Dương Tiến tương lai không có chênh lịch. Vừa nghĩ tới sau đó sẽ ly biệt vô số năm, hắn liền lo lắng trùng điệp. Lo lắng thay bọn hắn. Nhất là vì giai nhân trước mắt. Vì sao bệ hạ lại lo lắng? Hy Linh nghi hoặc hỏi. Bây giờ thiên đế thạch điện đã vô cùng cường đại, cần phải sợ thứ gì sao? Chẳng biết tại sao, nàng lại đột nhiên bất an, vô ý thức bắt lấy cánh tay của Tần Quân. Chấm sẽ có một ngày phải rời khỏi các ngươi. Tần Quân thăm thẳm nói ra, hắn dù sao cũng phải rời đi. Nhưng lại không muốn rời đi quá vội vã. Hy Linh nghe được, toàn thân lập tức run lên, nắm lấy cánh tay Tần Quân càng thêm dùng lực, nàng cẩn thận từng ly từng tí hỏi mang ta theo được không, vô luận ngươi đi đâu, ta đều sẽ theo ngươi. Từ khi nàng bắt đầu có ý thức, thế giới tâm lý cũng chỉ có một mình Tần Quân. Đám sinh linh nguyên sơ, viêm tuyên trong lòng nàng trọng yếu đều kém xa Tần Quân. Nàng không dám tưởng tượng Tần Quân một khi rời đi cuộc sống của nàng sẽ kinh khủng như thế nào. Nàng giờ khắc này cảm giác toàn bộ thế giới đều là một màu u ám. Tần Quân nhìn chằm chằm con mắt của nàng thở dài nói chấm cũng muốn, nhưng chấm làm không được. Hy Linh chỉ cảm thấy não hải như bị sét đánh ngang tai, cả người đều choáng váng, bên trong đôi mắt đẹp rung động lòng người trong nháy mắt lệ quang doanh doanh. Tần Quân nắm lấy bờ vai của nàng, trầm giọng nói nhớ kỹ, vô luận như thế nào, ngươi cũng phải sống sót, cuối cùng sẽ có một ngày, chấm sẽ lấy thân phận Tần Thiên Đế xuất hiện, khi đó ngươi lại đến tìm chấm, từ đó, ngươi cùng chấm, sẽ không còn cách rời nữa. Tần Thiên Đế. Hy Linh nước mắt không cầm được rơi xuống, nàng thương tâm gần chết, con mắt đỏ bừng. Mang theo tiếng khóc hỏi bệ hạ nhất định phải rời đi sao? Bởi vì cũng có một đám người không thể rời bỏ chấm đang chờ đợi chấm, giống như là các ngươi. Tần Quân thở dài nói. Hắn cũng muốn tu luyện đến vô số năm sau trở lại thời gian điểm lúc đầu càng ngắn càng tốt. Dạng này đối với Hy Linh các nàng tới mà nói, hắn liền tương đương với bế quan một đoạn thời gian mà thôi. Khi dựa theo truyền thuyết thần thoại phỏng đoán, hắn sẽ tại sau một đoạn thời gian yêu tộc thống nhất biến mất, từ đó Tô Đế sẽ trở thành tồn tại mạnh nhất, vô địch vũ trụ. Ta chờ ngươi, vô luận đợi bao lâu, cho dù là hỗn độn phá diệt, vũ trụ tách rời, ta cũng sẽ nhất định sống sót đợi ngươi trở về. Hy Linh bỗng nhiên bắt lấy tay Tần Quân, hứa hẹn. Nhưng mà, nàng lại không rõ ràng nàng sẽ phải chờ đợi khoảng thời gian dài như thế nào, đó là một đoạn thời gian nàng hiện tại không cách nào tưởng tượng nổi. Nhìn qua con mắt của nàng, Tần Quân tâm lý một trận quặn đau, thế là ở trong lòng hỏi hệ thống, chấm có thể khống chế thời gian trở về không? Biên ai nói tác giả tả tình cảm nhạt nào? Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Egypt phong chương này hay quá trời quá đất luôn ý. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Egypt phong chương 1375 chấm gọi là Tần. Không cách nào phán định, hệ thống đã trợ giúp chủ ký sinh tăng cường lực trưởng khống đối với vận mệnh chi luân, nhưng muốn khống chế vận mệnh chi luân tùy tâm sở dục xuyên việt. Vẫn như cũ rất xa xôi, hệ thống cũng không thể nào đoán trước chuyện tương lai của chủ ký sinh. Hệ thống trả lời, ngữ khí có chút phiền muộn. Hệ thống vô cùng cường đại đi qua vô số năm cũng không có triệt để phân tích được vận mệnh chi luôn đơn giản so với bản thân vận mệnh còn cao thâm khó lường hơn. Tần Quân sau khi nghe được tâm tình càng thêm xa xút. Ly biệt luôn luôn đả thương người. Nhất là ly biệt đã biết trước mà không cách nào tránh né được, là thương tâm nhất. Cho dù hắn là người mạnh nhất thời kỳ hỗn độn lại như thế nào. Hy Linh bỗng nhiên đem đầu tựa ở trên vai hắn, nhẹ giọng hỏi đây chính là nguyên nhân bệ hạ một mực không chịu chính diện tiếp nhận ta sao? Tần Quân đối với nàng rất tốt, thậm chí có thể nói là tốt nhất. Không chỉ có người bên ngoài cho rằng bọn họ là trời đất tạo nên một đôi, mà ngay cả nàng cũng nghĩ như vậy, nhưng Tần Quân chưa bao giờ chân chính cho nàng một cái thân phận. Trước kia nàng âm thầm thương tâm, hiện tại rốt cuộc hiểu được tất cả. Tâm lý hoảng sợ tương lai, nhưng cũng có một tia an ủi. Bệ hạ là thật để ý tới nàng. Chấm chỉ là không muốn bọn ngươi chờ đợi tuế nguyệt so với trong tưởng tượng của ngươi đáng sợ hơn rất nhiều, nó sẽ ma diệt hết thảy, thậm chí là tình cảm của ngươi. Tần Quân nhẹ nhàng đưa nàng ôm vào trong ngực, nhẹ nói. Để Hy Linh chờ đợi thật sự là quá mức tàn khốc, đây chính là nguyên nhân hắn không dám cưới Hy Linh. Lúc đầu, hắn chỉ là nhất thời hưng khởi, không có thu Hy Linh làm đồ đệ. Không nghĩ tới lại biến khéo thành vụng, làm trễ nải cả đời của nàng. Ta chỉ biết tuế nguyệt sẽ để cho ta càng nhớ đến ngươi. Hy Linh trả lời, nàng không còn thúc thiết, chỉ là hai hàng thanh lệ vẫn một mực lưu lại. Tần Quân nắm lấy bờ vai của nàng, đưa nàng đỡ dậy, chính diện bốn mắt nhìn nhau. Chấm nói cho ngươi một cái bí mật, ngươi muốn biết không? Tần Quân mỉm cười nói. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Hy Linh khóc đến mức thương tâm như thế, tâm lý tràn đầy áy náy. Hy Linh rủi rủi con mắt, hỏi bí mật gì? Chấm tên là Tần Quân, đến từ trái đất. Tần Quân trả lời, nói đến vô cùng chân thành. Câu nói này, hắn vẫn là lần đầu cùng người khác nói ra. Trước kia người khác cho rằng hắn là Tam Hoàng tử Càn Nguyệt Vương quốc của Huyền Đương Đại Thế Giới. Sau đó người khác lại cho rằng hắn là Cực Viêm Ma Thần Cơ Vĩnh Sinh, lại sau đó, người khác chỉ còn biết gọi hắn là Tần Thiên Đế. Mà tại thời kỳ hỗn độn chúng sinh chỉ biết hắn là Thiên Đế. Tần Quân ta chắc chắn nhớ kỹ, cái tên này thật là dễ nghe. Hy Linh nín khóc mỉm cười, biết được tên thật của Tần Quân, nàng rất là hưng phấn bởi vì đây là bí mật chỉ có nàng biết được. Trái đất lại là cái gì? Trái đất. Tần Quân ánh mắt trở nên mông lung, thời gian mấy trăm triệu năm trong chớp mắt đi qua, cho dù hắn khôi phục chủ hồn kiếp trước, vẫn như cũ đem mình trở thành người địa cầu. Viên tinh cầu màu lam kia một mực là chắc ẩn dưới đáy lòng của hắn. Đó là một khỏa tinh cầu nhỏ bé, sinh linh bên trong đều không có tu luyện. Tần Quân lâm vào bên trong nhớ lại. hắn bắt đầu hướng Hy Linh giảng tố tất cả về trái đất, để nàng nghe được cũng nhập thần. Trong cung, ánh đèn chập chờn, Tần Quân ôm Hy Linh, vừa nói vừa cười, hình ảnh duy mỹ hài hòa, như là một đôi vợ chồng tuổi trẻ đang tâm sự với nhau. Yêu đế cung. Tô đế đứng trên đỉnh núi, chung quanh tất cả đều là biển mây, phóng tầm mắt nhìn đi, có vô số đỉnh núi toát ra, hoàng hôn mặt trời lặn tráng lệ vô biên. Đại đạo thoái ẩn, thiên đạo xuất thế, trong này tất có đại kiếp. Tô đế nhíu mày thì thào, yêu tộc tại dưới sự hướng dẫn của hắn, đã xưng bá vũ trụ, hòa bình thật vất vả giáng lâm, bây giờ lại phải phong vân biến ảo, để hắn âm thầm tức giận. Chẳng lẽ hòa bình không phải là thứ đại đạo muốn? Thiên đạo một khi xuất hiện, chắc chắn sẽ ngự trị ở trên hắn để cho hắn rất khó chịu. Có bản đế tại, cần gì phải có thiên nữa? Tô đế trầm giọng uống nói, âm thanh vang vọng toàn bộ đại thế giới, sóng âm cuồn cuộn, đem biển mây chấn động cuồn cuộn. Cả kinh vô số sinh linh bên trong đại thế giới xôn xao. Yêu đế bệ hạ sao vậy? Thiên thiên là cái gì? Chẳng lẽ có cường địch xâm lấn? Tô đế đang cùng ai nói chuyện? Thiên chẳng lẽ là thiên đạo thiên đế từng nói qua? Các sinh linh nghị luận ầm ĩ, không chỉ có tô đế, mà các thánh nhân khác trong vũ trụ cũng bị thiên đạo quấy nhiễu. Rất nhanh, tin tức liên quan tới thiên đạo xuất thế liền cấp tốc truyền ra. Thiên đế trước kia bên trong nhiều lần giảng đạo, từng đề cập qua thiên đạo. Nghe nói đại đạo sẽ sinh sôi 3000 quy tắc, về sau tấn thăng từ thiên đạo quản lý, trưởng khống chư thiên vũ trụ. Mới đầu, chúng sinh còn coi rằng đây là giả tưởng của thiên đế, không nghĩ tới thiên đạo lại thật sự xuất hiện. Trong lúc nhất thời, các loại thuyết pháp liền tại trong vũ trụ truyền ra. Có âm thanh nói thịnh thế sắp đến, cũng có âm thanh nói thiên đạo xuất hiện, đại kiếp sắp đến. Vũ trụ đang rung chuyển, lại qua 1 triệu năm. Thiên đạo rốt cuộc thành lập, một ngày này, chúng sinh bỗng nhiên ở trong lòng có cảm ngộ. Một loại cảm giác nói không ra lời nổi lên ở trong lòng, để bọn hắn hiểu được, từ nay về sau thiên đạo là lớn nhất. Đinh kiểm chắc được vận mệnh chi luôn có gì động, chủ ký sinh sắp bị vận mệnh chi luôn dịch chuyển, hệ thống đang vì chủ ký sinh chống cự lại vận mệnh chi luôn, chủ ký sinh nhiều nhất có thể dừng lại 1 tháng. Âm thanh hệ thống nhắc nhở bỗng nhiên tại trong đầu Tần Quân vang lên, cả kinh hắn mở to mắt ra. Còn 1 tháng nữa liền phải trở về. Hắn cắn răng hỏi, thật không còn cách nào khác sao? Ban đầu hắn ước gì có thể trở về. Thế nhưng trải qua 100 triệu năm, hắn đã không nỡ trở về nữa rồi. Không có cách nào khác, có lẽ có một ngày thời điểm chủ ký sinh tu vị mạnh hơn, liền có thể triệt để trưởng khống vận mệnh chi luân. Hệ thống trả lời. Hệ thống cũng đối với vận mệnh chi luân vô cùng hiếu kỳ. Vận mệnh chi luân tuy là thứ đại đạo dùng để ngăn cản vận mệnh, nhưng lại có chút khác biệt. Tần Quân hít sâu một hơi. 1 tháng. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn đột nhiên cảm giác được 1 tháng không ngờ lại ngắn ngủi như vậy. Nghĩ xong, hắn liền đứng dậy đi vào chính điện. Chí Tôn Cửu Long ỉ trong nháy mắt liền xuất hiện tại dưới người hắn, để hắn ngồi xuống. Hắn lật tay xuất ra vận mệnh chi luân, như là la bàn hoàng kim lơ lửng tại trong lòng bàn tay hắn. Vận mệnh, ngươi có biết vận mệnh chi luân không? Tần Quân trầm giọng hỏi. Trải qua 100 triệu năm trấn áp, phân thân của vận mệnh đã hoàn toàn thần phục Tần Quân. Theo Tần Quân đột phá đến hỗn độn chí thánh cảnh, liền khiến cho Tần Quân tiến tới trường khống bản thân vận mệnh. Bây giờ hắn chỉ cần phân phó một tiếng, liền có thể để vận mệnh trường khống mệnh số của bất luận sinh linh nào, bao quát cả thánh nhân. Tuyệt nói không quá khoa trương, toàn bộ vũ trụ, ngoại trừ Tô Đế ra, hắn muốn ai chết, người đó liền phải chết. Tô Đế cực kỳ đặc thù, vận mệnh từng nói Tô Đế là dị loại, về phần nguyên nhân, nó cũng không giải thích được. Vận mệnh chi luân, đồ vật trong cơ thể ngươi quả nhiên là vận mệnh chi luân. Vận mệnh phân thân thở dài nói ra, ngữ khí dừng lại một chút, tựa hồ đang tổ chức lời nói, tiếp tục nói vận mệnh chi luôn là tồn tại khắc chế vận mệnh, lai lịch bí ẩn, ta cũng nói không chính xác được, nhưng biết được nó có tồn tại, nó có thể xuyên toa thời không, không nhận bất kỳ pháp tắc nào khống chế. Chấm làm sao có thể triệt để trưởng khống vận mệnh chi luôn? Tần Quân tiếp tục hỏi. Triệt để chờ ngươi siêu việt đại đạo đi rồi nói sau. Vận mệnh phân thân xem thường nói, để Tần Quân nghe được thật muốn diệt nó. Gia hỏa này bị trấn áp lâu như vậy, linh trí ngược lại là càng ngày càng sinh động. Tần Quân trầm ngâm xuống trong lòng hỏi, chấm có thể mang theo vận mệnh phân thân trở về không? U Vương tại trong huyền hỏa kính theo hắn mất khống chế xuyên toa, khiến cho hắn từng mưu toan muốn đem nhóm thủ hạ thu nhập vào trong đó, cùng nhau xuyên toa thời không. Nhưng hệ thống lại nói, muốn đi theo chủ ký sinh xuyên việt, chỉ có thần hồn hoặc là nguyên thần mới có thể. Nói một cách khác, là phải để nhóm thủ hạ của Tần Quân thoát ly nhục thân được không bằng mất. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezit Phong chương 1376 khí vận nhân. Có thể, vận mệnh phân thân này tương đương với chìa khóa để chủ ký sinh trưởng khống vận mệnh, nó đã độc lập với vận mệnh, như là khí linh, mà bản thân vận mệnh lại không có linh trí. Hệ thống trả lời nói, để Tần Quân nheo mắt lại. Hắn rất ngạc nhiên, vô số năm sau, không biết vận mệnh phân thân còn có thể ảnh hưởng đến vận mệnh nữa hay không. Tần Quân lật tay đem vận mệnh chi luôn thu hồi, hắn bắt đầu suy tư, nên bố cục sau đó như thế nào. Suy nghĩ một lát, hắn liền mở miệng nói thủ ước. Vừa dứt lời, Bách Lý Thủ Ước liền cấp tốc từ cửa lớn của Thạch Điện chạy vào. Bách Lý Thủ Ước nơi ở rất gần Thiên Đế Thạch Điện, Tần Quân mỗi lần vừa mới mở miệng, hắn liền sẽ nhanh chóng chạy tới, từ trước tới giờ đều không có chậm trễ, đây cũng là một trong những nguyên nhân Tần Quân tin cậy hắn. Bây giờ tên này tu vị đã đạt tới bán thánh, thiên phú tuy rằng không được tốt lắm, nhưng bởi vì công lao lớn Tần Quân thường thường sẽ thưởng cho hắn đan dược, thiên tài địa bảo. Bệ hạ, có gì phân phó? Bách Lý Thủ Ước quỳ xuống đất dập đầu, hỏi. Đem Huyền Đương gọi tới. Tần Quân cười nói. Bách Lý Thủ Ước con ngươi đảo một vòng, sau đó nói vâng. Nói xong, hắn liền đứng dậy rời đi, đi rất nhanh. Tần Quân nhìn qua bóng lưng của hắn, biểu lộ hơi cổ quái, chẳng biết tại sao, hắn càng có cảm giác Bách Lý Thủ Ước cùng cường giả bí ẩn bức bách hắn đến thời kỳ hỗn độn có quan hệ. Bách Lý gia trong vũ trụ cất giấu một tôn cường giả khủng bố đại đạo chí tôn cảnh ngũ trọng thiên trở lên. Âm thanh kia Tần Quân đến nay vẫn không có quên. Theo Bách Lý Thủ Ước dần dần cường đại, âm thanh vậy mà cùng cái thanh âm thần bí kia càng lúc càng giống. Bách Lý gia là đời sau của chí tôn vô địch, đều là nhân tộc, như thế nào lại cùng hắn có quan hệ? Tần Quân nghi ngờ suy tư, chẳng lẽ là mình cả nghĩ quá nhiều rồi? Rất nhanh, Huyền Đương liền đi tới. Hắn cấp tốc đi đến trước mặt Tần Quân quỳ xuống hành lễ, tại dưới sự trợ giúp của Tần Quân, hắn đã thành tựu thánh nhân cảnh, đã sớm đối với Tần Quân khăng khăng một mực. Bệ hạ, gọi ta tới, có chuyện gì sao? Huyền Đương ngẩng đầu hỏi. Tần Quân cười nói, từng nhớ kỹ chấm cùng ngươi giảng qua sự tình nhân tộc không? Huyền Đương ngẩn người, lúc này trả lời vẫn luôn nhớ kỹ. Từ khi Tần Quân cùng hắn nói qua nhân tộc về sau, hắn vẫn luôn suy tư, lại thêm Quách gia luôn luôn nhắc lên nhân tộc, để hắn một mực đem nhân tộc để ở trong lòng. Chấm hy vọng ngươi một ngày nào đó có thể sáng tạo ra nhân tộc, Tần Quân thẳng thắn nói. Thời gian cấp bách, hắn nhất định phải bàn giao hậu sự. Nhân tộc chính là một quân cờ lớn nhất của hắn. Dứt lời, hắn liền lật ra tay trái, xuất hiện một cái la bàn hoàng kim lớn bằng ngón cái, chính là vận mệnh chi luôn phiên bản thu nhỏ. Vật này cũng là vận mệnh chi luôn. Chính là Tần Quân lợi dùng pháp lực từ bên trên vận mệnh chi luôn mài ra một khối nhỏ đồng dạng ẩn chứa pháp tắc thời gian, không gian. hắn muốn đem khối vận mệnh chi luân này tặng cho Huyền Đương. Ngày sau Huyền Đương sau khi dung hợp với khối vận mệnh chi luân này, khí vận của nhân tộc sẽ rơi ở trên người hắn, cũng sẽ rơi vào khối vận mệnh chi luân này tiến tới truyền lại cho Tần Quân. Đây chính là nhân quả. Vật này tên là vận mệnh chi luân, có khả năng xuyên toa thời không, tặng cho ngươi, đừng để chấm thất vọng. Tần Quân trầm giọng nói, Huyền Đương tính cách trầm ổn, thậm chí có thể nói là chất phác, nếu không có Quách Gia ở bên cạnh, hắn thật đúng là sợ tên này nửa đường vẫn lạc. Năng lực xuyên toa thời không. Huyền Đương há to mồm, hắn chưa từng nghe nói qua có tồn tại pháp bảo như thế. Tần Quân tiện tay quăng ra, khối vận mệnh chi luân này liền rơi vào trong tay hắn. Huyền Đương thận trọng bưng lấy khối nhỏ vận mệnh chi luân, trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Sử dụng như thế nào, đợi ngươi sử dụng tinh huyết luyện hóa liền hiểu được, đi xuống đi. Tần Quân phất tay nói, cách làm như thế, không chỉ có thể để hắn cùng khí vận nhân tộc triệt để liên hệ với nhau, mà còn có thể để vận mệnh chi luân truyền thừa tiếp. Các đời người thừa kế vận mệnh chi luân cơ hồ đều là nhân tài kiệt xuất nhân tộc, tỉ như Huyền Đương, Trưởng Tham Thương, Bạch Đế, Cơ Vĩnh Sinh, đi qua vô số năm giao thế, sớm đã cùng nhân tộc không thể tách rời. Huyền Đương lúc này liền khấu tạ, sau đó rời đi. Nhìn qua bóng lưng hắn rời đi, Tần Quân liền nheo mắt lại, hy vọng hắn làm như vậy sẽ không có thay đổi lịch sử. Sau đó, hắn liền biến mất tại nguyên địa. Một chỗ khác trong vũ trụ xa xôi. Nguyên Sơ Đại Đế đang ở trong phòng tu luyện, ánh nến chập chờn, ở trước mặt hắn có một cái ao, bên trong toàn bộ là linh khí hóa thành lam thủy, thanh tịnh thấy đáy. Lúc này, Tần Quân bỗng nhiên hiện ra tại trước người hắn. Tu vị đã đạt tới thánh nhân cảnh hậu kỳ, Nguyên Sơ Đại Đế cũng không có chú ý tới sự xuất hiện của hắn, vẫn đang nhắm mắt tu luyện. Nguyên Sơ! Tần Quân nhẹ giọng kêu lên, cả kinh. Nguyên Sơ Đại Đế mở mắt ra, thời điểm khi hắn thấy là Tần Quân, hắn liền vội vàng đứng lên quỳ xuống. Tham kiến sư tôn! Nguyên Sơ Đại Đế trong lòng nghi ngờ, Tần Quân vì sao lại đột nhiên tới chơi, trước đó đều không có thông chi hắn. Nguyên Sơ chấm muốn đi. Tần Quân nhẹ giọng nói, mắt sáng chằm chằm nhìn lấy đại đồ đệ của mình. Nguyên Sơ Đại Đế nghe xong, liền như bị sét đánh, cứ thế đứng tại nguyên chỗ, run giọng hỏi sư tôn, ngài lời này là có ý gì? Tuy rằng hắn đã độc lập, tự lập môn phái, nhưng trong lòng của hắn, Thiên Đế Thạch Điện mới là nhà chân chính của hắn. Một tháng sau chấm sẽ rời khỏi vùng vũ trụ này, vô số năm sau sẽ xuất hiện lại. Tần Quân giải thích, liên quan tới việc hắn rời đi, nên nói cho người nào, hắn vẫn luôn một mực do dự. Ba vị đồ đệ độc lập mấy trăm triệu năm, lại trải qua vô số năm, có trời mới biết lòng của bọn hắn có thể biến hay không. Đi chỗ nào ta cùng sư tôn đi. Nguyên Sơ Đại Đế kích động nói, hắn nghe được ngữ khí của Tần Quân không giống với thường ngày, lần này rời đi rất có thể là sẽ xa nhau mãi mãi, hắn phản ứng đầu tiên chính là muốn đi theo Tần Quân. Tần Quân lắc đầu nói, chấm chỉ có thể một mình tiến về, không thể mang theo các ngươi. Sau đó, hắn liền tiếp tục bàn giao hậu sự. Làm thủ đồ của hắn, Nguyên Sơ Đại Đế có nghĩa vụ trợ giúp những sư đệ còn lại cùng Thiên Đế Thạch Điện. Nguyên Sơ Đại Đế tính cách mặc dù đạm mạc, nhưng đối mặt với Tần Quân, lại tuyệt không dám thất lễ. Thời gian đại khái đi qua một nén nhang, Tần Quân mới nói xong, để Nguyên Sơ Đại Đế còn chưa có lấy lại tinh thần. Tần Quân ngữ khí rõ ràng là không có ý trở lại. Hắn quen thuộc sự tồn tại của Tần Quân, một mực lấy Tần Quân làm mục tiêu, hiện tại Tần Quân muốn ly khai, hắn bỗng nhiên thất hồn lạc phách, cả người phảng phất như đã mất đi mục tiêu. Sẽ có một ngày, khi có một vị Tần Thiên Đế xuất hiện, đó chính là dấu hiệu báo chấm sẽ trở về. Tần Quân thoải mái cười nói, hắn lại không phải đi chịu chết, chỉ là để bọn hắn chờ đợi mình vô số năm sau mà thôi. Nguyên sơ đại đế lặp lại cái tên này Tần Thiên Đế. Hắn đem cái tên này thật sâu nhớ kỹ. Tần Thiên Đế cùng Thiên Đế có quan hệ gì? 20 ngày sau, đến Thiên Đế Thạch Điện, đem nhị sư để ngươi cũng kêu đến. Tần Quân vứt xuống câu nói này liền biến mất tại nguyên địa. Sau đó, hắn liền muốn đi gặp đối thủ lớn nhất của hắn tại thời kỳ hỗn độn, Tô Đế. Hắn vừa đi toàn bộ Thiên Đế Thạch Điện đều không nhất định có thể chống đỡ được Tô Đế. Chúng sinh đều cho rằng Tô Đế quy củ như thế, cũng là bởi vì sự tồn tại của Thiên Đế. Yêu Đế Cung. Một gốc lão thụ cao trăm trượng, sừng sững tại bên dưới tinh không sáng chói, chung quanh thành cung vườn quanh, đem toàn bộ thế giới ngăn cách. Tô Đế ngồi tại trên cành cây, trong tay cầm một đóa hoa hồng, lặng lặng nhìn qua tinh không, ánh mắt mê ly, không biết đang suy nghĩ cái gì. Ngươi đã đến rồi. Tô Đế nhẹ nhàng mở miệng, thoại âm vừa rơi xuống, Tần Quân liền hiện ra tại trên một cành cây trên đỉnh đầu hắn, tự mình ngồi xuống cười nói đường đường yêu đế vậy mà có nhã trí như thế. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1377 thiên đế trường. Vẫn không sánh bằng thiên đế, có thời gian tới bái phòng. Tô Đế lắc đầu cười nói, hắn cùng Tần Quân giao lưu không nhiều, nhưng lại có loại ăn ý khó tả. Bọn hắn từng có một lần giao phong, Tô Đế bị trấn nhiếp rút đi, sau một lần kia. Liền khiến cho Tô Đế tại trong mắt chúng sinh thấp hơn Tần Quân một bậc. Tuy nhiên theo thời gian trôi qua càng ngày càng có nhiều sinh linh đã quên trận chiến kia, khiến cho Tô Đế dần dần cùng Thiên Đế nổi danh. Lại thêm Tô Đế trưởng khống yêu tộc, khiến cho vũ trụ nghênh đón hòa bình để hy vọng của hắn cực cao. Tần Quân tủm tỉm cười hỏi ngươi có biết chấm vì sao tới tìm ngươi không? Tô Đế thưởng thức hoa hồng trong tay, cười nói đoán chừng không phải là chuyện tốt. Chấm muốn cùng ngươi chiến một trận, đánh bại ngươi, ngươi có muốn siêu việt thánh nhân không? Tần Quân thu liếm nụ cười, hắn phát hiện mình vậy mà nhìn không thấu tu vị của Tô Đế, cũng không phải Tô Đế tu vị đã siêu việt hắn, mà là có loại pháp bảo nào đó mạnh mẽ ngăn cách thần thức của Tần Quân. Sắp rời đi, hắn nhất định phải cảnh cáo Tô Đế. Để tránh Tô Đế tìm Thiên Đế Thạch Điện phiền phức. Siêu việt thánh nhân. Tô Đế khẽ nhíu mày, hắn chậm rãi đứng dậy, nhìn qua Tần Quân, nói ngươi đã siêu việt thánh nhân. Tần Quân đứng dậy theo cười nói chấm đem cảnh giới này đặt tên là hỗn độn chí thánh, ngày sau thiên đạo xuất hiện, nếu như muốn đột phá, chỉ có thể là thiên đạo chí thánh. Tô Đế cách hiểu cách không bên trong miệng lặp lại đọc lấy bốn chữ hỗn độn chí thánh. Nhìn thấy hắn phảng phất như lâm vào trạng thái đốn ngộ, Tần Quân liền hiểu. Tô Đế còn chưa siêu việt thánh nhân cảnh. Trước mắt hẳn chỉ là thánh nhân cảnh viên mãn, còn đang vì cảnh giới càng cao hơn mà mê mang. Chấm giúp ngươi đột phá hỗn độn chí thánh, nhưng chấm hy vọng ngươi đáp ứng một điều kiện. Tần Quân mở miệng nói, lời vừa nói ra, Tô Đế đột nhiên ngẩng đầu. Hỗn độn chí thánh cùng thiên đạo chí thánh chênh lệch, Tô Đế chỉ là nghe lời nói của Tần Quân liền hiểu. Thiên đạo chí thánh ngày sau khẳng định sẽ cùng thiên đạo dính nhân quả, hắn tự nhiên muốn trở thành hỗn độn chí thánh. Mà lại dựa theo Tần Quân tới nói, hỗn độn chí thánh ngày sau sẽ không còn tồn tại. Sự tình gì? Tô Đế trầm giọng hỏi. Đối với cảnh giới càng cao hơn, hắn thật sự là không có đầu mối. Tần Quân khác biệt, người mang liệt diễm đại đạo, đừng nói hỗn độn chí thánh, ngay cả phương pháp tu luyện đến đại đạo chí tôn hắn cũng có, chỉ cần Tần Quân đạt tới cảnh giới kia, liền sẽ có phương pháp tu luyện tới cảnh giới tiếp theo. Chấm sắp rời đi truy tìm cảnh giới càng cao hơn. Phương vũ trụ này đã dung không được chấm, nhưng chấm hy vọng ngươi có thể đối xử tử tế với sinh linh cùng chấm có liên quan, nếu như bọn họ gặp phải phiền phức, ngươi có thể xuất thủ tương trợ được không? Tần Quân cười nói. Nhân phẩm của Tô Đế, hắn vẫn là nguyện ý tin tưởng. Lúc trước thời điểm hắn nhỏ yếu, Tô Đế gặp phải hắn, cũng không có ra tay giết hắn, nhân phẩm là không phải bàn cãi nhiều. Huống chi tại thời kỳ Tô Đế chúa tể hỗn độn, là có tiếng nhân đức. Tô Đế có chút ngoài ý muốn, kinh ngạc mà hỏi: ngươi tin tưởng ta sao? Tần Quân hạ xuống trước người hắn, hai người thân hình chênh lệch không lớn, Tần Quân bởi vì vô cực hồng mông bào mà càng lộ ra uy nghiêm. Đối mặt với Tô Đế, Tần Quân cười nói: chấm vô địch quá lâu, muốn có một đối thủ, mà ngươi các phương diện đều rất phù hợp. Lời vừa nói ra, Tô Đế tâm thần liền rung mạnh, khẽ nhích miệng lên, sau cùng cũng không có nói cái gì, chỉ là trầm mặc nhìn qua Tần Quân. Thật lâu sau đó, Tô Đế mới mở miệng trịnh trọng nói: ngươi nếu như tin tưởng ta như vậy, ta liền đáp ứng. Hắn quá muốn mạnh lên, huống hồ lời nói của Tần Quân để trong lòng của hắn ngũ vị tạp trần. Hắn có thể cảm giác được một loại khí chất trên người Tần Quân, khí chất vô địch mà tịch mịch. Tần Quân muốn tiến về vị diện vũ trụ cao hơn, hùng tâm để hắn khó có thể tưởng tượng nổi. Từ khi hắn trưởng khống vũ trụ hỗn độn đến nay, Tần Quân rất ít khi xuất thế, một mực tại bên trong thiên đế thạch điện tu luyện, ý chí tu luyện để hắn cũng vì đó mà bội phục. Sau đó, Tần Quân liền bắt đầu vì Tô Đế giảng tố phương pháp tu luyện đột phá hỗn độn chí thánh. Tô Đế nghe được rất chân thành, hai người ngồi tại trên cành cây, như là bản thân đang nói chuyện với nhau. Một canh giờ qua đi, Tần Quân mới nói xong. Tô Đế nghe xong cảm thán nói: thì ra là như thế, thì ra là như thế. Tần Quân thì chậm rãi đứng dậy, nhìn qua tinh không, nói: Tô Đế, ngươi cảm thấy tu luyện cuối cùng là cái gì? Tô Đế ngẩn người, có chút theo không kịp tư duy nhảy vọt của Tần Quân, nói: cũng là bởi vì không biết, cho nên mới một mực truy tìm. Tần Quân nghe được liền nở nụ cười, gia hỏa này nói chuyện thật thú vị. Sau đó, hắn liền biến mất tại nguyên địa, lưu lại dư âm lượn lờ. Tô Đế, đừng cô phụ sự tín nhiệm của chấm, hy vọng lần tiếp theo gặp lại, ngươi sẽ có thực lực địch nổi chấm. Luân hồi vô tận đầu, chỉ có thiên đế trường tồn. Bên dưới tinh không, âm thanh Tần Quân kéo dài không dứt. Tô Đế đứng tại trên cành cây, tự lẩm bẩm: luân hồi vô tận đầu chỉ có thiên đế trường tồn, quả nhiên là cuồng vọng, luôn có một ngày, ta sẽ áp đảo ngươi thiên đế. Tô Đế cùng thiên đế gặp mặt cũng không có lưu truyền, nhưng rất nhiều chủng tộc, tông môn thế gia đều chú ý tới, Nguyên Sơ Đại Đế, Viêm Tuyên Đế Quân, Khổng Thánh Nhân, Chuẩn Đề, Thập Nhị Thánh Tướng, Cơ Hạo Dạ, Hoắc Khứ Bệnh, một đám cường giả đỉnh cấp đều nhao nhao trở về thiên đế thạch điện. Bên trong đại thế giới thiên đế càng là vô cùng lo lắng. Vô số sinh linh đều cảm giác được bầu không khí không thích hợp, mà sự tình lại xuất hiện tại thiên đế thạch điện, khó tránh khỏi để chúng sinh phỏng đoán khó lường. Một tháng vội vàng đi qua. Bên trong thiên đế thạch điện, Tần Quân ngồi tại trên chí tôn cửu long ỷ, đứng bên cạnh là Hy Linh cùng Bách Lý Thủ Ước. Phía dưới đứng Nguyên Sơ Đại Đế, Viêm Tuyên Đế Quân, Ly Võ Ma Tôn, Chiến Quân Hoắc Khứ Bệnh, Viện trưởng Thư Viện Thiên Đế Tần Cung Thiên, Sơ Đại Cực Viêm Ma Thần Cơ Hảo Dạ, Đông Vương Tông, Chuẩn Đề, Khổng Thánh Nhân, Thập Nhị Thánh Tướng, Sa Bỉ Thi, Cổ Lưu Tôn, Huyền Đương Quách Gia, Câu Trần Đại Đế, Quản Trọng. Tất cả đều là thân tín của Tần Quân, thực lực kém cỏi nhất cũng là bán thánh. Bọn hắn tất cả đều im lặng nhìn qua Tần Quân, bầu không khí trong điện một mảnh tĩnh mịch. Bách Lý Thủ Ước càng là cắn răng hé miệng, nước mắt rưng rưng chảy xuống, hốc mắt càng là hồng nhuận phơn phớt. Hy Linh nữ đế con mắt cũng có chút đỏ, nhưng nàng là người sớm nhất biết được Tần Quân sẽ rời đi, cho nên sớm liền bắt đầu nỗ lực tiếp nhận sự thực này. Làm sao cả đám đều vẻ mặt cầu xin như vậy? Tần Quân đánh vỡ yên lặng cười hỏi, đối với hắn tới mà nói, đây chỉ là trong nháy mắt mà thôi, nhưng đối với tất cả mọi người trước mắt tới mà nói, cái kia chính là Thương Hải Tang Điền. Vũ trụ tách rời, kỷ nguyên thay đổi. Bệ hạ, nhất định phải rời đi sao? Khổng Tử hỏi. Hắn đã tới thiên đế thạch điện nửa tháng, được Tần Quân chỉ điểm rất nhiều, thậm chí bao gồm cả phương pháp siêu việt thánh nhân cảnh, Tần Quân khoát tay nói chấm là vì muốn mạnh lên, các ngươi không cần bi thương, đừng để chấm thất vọng. Vâng. Mọi người đồng thanh kêu lên, bọn hắn cơ hồ là ngoại trừ yêu tộc ra chiếm cứ một nửa giang sơn thời kỳ hỗn độn, khí thế như hồng. Tần Quân chậm rãi đứng dậy, nhìn qua tất cả mọi người phía dưới, ánh mắt tràn đầy thâm ý. Bọn hắn trước mắt là Tần Quân tốn hao vô số tâm huyết bồi dưỡng đi ra, cảm tình tự nhiên không cần phải nhiều lời. Chấm sau khi rời đi lần này, Thiên Đế Thạch Điện sẽ do Hy Linh trưởng khống các ngươi phát triển, chấm sẽ không ước thúc, chỉ là lần tiếp theo gặp lại, chấm muốn nhìn một chút ai còn nguyện ý đi theo chấm. Trong tương lai bên trong cái thời gian nào đó, thời điểm khi xuất hiện cái tên Tần Thiên Đế, thì đó chính là lúc chấm sắp giáng lâm, chúng sinh nhất định phải thần phục. Tần Quân âm thanh tràn đầy uy nghiêm, phảng phất như toàn bộ vũ trụ đều là vật trong lòng bàn tay hắn, để mọi người nghe được nhiệt huyết sôi trào. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1378 trở. Đinh vận mệnh chi luôn sắp thôi động. Âm thanh hệ thống nhắc nhở tại trong đầu Tần Quân vang lên, như là cảnh báo, để sắc mặt Tần Quân trở nên không được tự nhiên. Hắn quét nhìn phía dưới, ánh mắt từ trên mặt tất cả mọi người đảo qua, ánh mắt vô cùng phức tạp, để lòng của mọi người thấy được không tên phát run. Nhớ kỹ, nhất định phải sống sót, còn sống đợi đến khi chấm trở về. Tần Quân ngữ khí trầm trọng. Vô số kỷ nguyên có thể còn sống được bao nhiêu người? Chúng ta nhất định sẽ cố gắng sống sót đợi đến khi bệ hạ trở về. Mọi người cùng đồng thanh kêu lên, Hoắc Khứ Bệnh cùng thập nhị thánh tướng càng là quỳ xuống đất không dậy nổi. Cơ Hạo Dạ cắn răng nắm chặt nắm đấm, trong lòng tràn ngập không cam lòng. Bọn hắn cũng không dám tưởng tượng sau khi Tần Quân rời đi Thiên Đế Thạch Điện sẽ là cái bộ dáng gì. Tần Quân chính là trụ cột đáng tin cậy của bọn hắn người, Tần Quân rời đi, bọn hắn ngày sau sẽ không có khả năng một mực bảo trì tâm linh yên ổn. Chuẩn Đề nhìn qua Tần Quân, ánh mắt lấp lóe, không biết suy nghĩ cái gì. Quách Gia Dao Động Phiến nói bệ hạ yên tâm, đợi bệ hạ trở về, Phụng Hiếu sẽ tiếp tục đi theo, sẽ còn cho ngài một cái Thiên Đế Thạch Điện cường đại hơn. Quản Trọng mặc dù không có nói chuyện, nhưng đứng tại bên cạnh Quách Gia, ánh mắt tràn đầy kiên định, phảng phất như hạ cái quyết tâm gì đó. Tần Quân khẽ gật đầu, quay đầu nhìn về phía Hy Linh, nói nhà của chúng ta, giao lại cho ngươi. Hy Linh hốc mắt ướt át, tay trái gấp bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn, cố nén không khóc ra thành tiếng. Bịch! Một bên khác Bách Lý Thủ Ước bỗng nhiên quỳ xuống. Không ngừng dập đầu, cũng không có nói chuyện, chỉ hung hăng dập đầu, chấn động đến Thiên Đế Thạch Điện rung động không thôi, chỗ cái trán va chạm với sàn nhà, rất nhanh liền bị máu tươi thấm đẫm, đỏ đến mức kinh dị. Các vị, hẹn gặp lại. Tần Quân cảm nhận được vận mệnh chi luôn trong thể nội đã bắt đầu điên cuồng chuyển động, thời không lực chung quanh đang chấn động, thế là thoải mái cười. Mọi người vội vàng quỳ xuống cùng đồng thanh kêu lên cung tiến Thiên Đế bệ hạ. Bọn hắn hốc mắt đều đỏ bừng, mạnh như nguyên sơ đại đế, cũng địch không lại chỗ mềm trong lòng. Tần Quân rời đi đại biểu cho một thời đại vẫn lạc. Thiên đạo xuất hiện thời kỳ hỗn độn đã đi qua, mà Thiên Đế chính là nhân vật mang tính tiêu chí nhất thời kỳ hỗn độn. Đại đạo 3000. Luân hồi vô tận đầu, chỉ có chấm trường tồn, các ngươi nỗ lực truy tìm theo bước chân của chấm đi. Vô song chiến chính là thời điểm chấm tái hiện vũ trụ. Nương theo lấy thoại âm của Tần Quân rơi xuống, thân hình của hắn liền bắt đầu vặn vẹo, ngay sau đó liền biến mất không thấy gì nữa. Khí tức hoàn toàn không còn, phảng phất như chưa bao giờ xuất hiện. Thập nhị thánh tướng nhìn không được gào khóc khóc sống lên, Cơ Hạo Dạ càng là tê tâm liệt phế gầm thét, kinh động toàn bộ đại thế giới Thiên Đế. Chúng sinh nghi hoặc, lại không biết Thiên Đế đã rời đi. Ngoài thành, Tù Mệnh Đế Tôn đi đến trước cửa thành, hắn hôm nay thân hình thẳng tắp, thân mặt hắc bào cùng mũ rộng vành, như là hiệp khách cao ngạo, nghe được tiếng gầm gừ của Cơ Hạo Dạ, hắn liền không khỏi dừng bước. chuyện gì xảy ra vậy? Tù mệnh đế tôn tự lẩm bẩm, mũ rồng vành che khuất khuôn mặt của hắn, để sinh linh chung quanh không thấy được rõ ràng. Lần trước giảng đạo Tần Quân tạo ra rất nhiều thánh nhân, khiến cho hắn không có mặt mũi nào tìm tới nương tựa Tần Quân. Lần này, hắn thành tựu bán thánh, có tư cách truy đuổi thánh nhân, cho nên chuyên tới để bái sư. Thật tình không biết, sư phụ hắn muốn đã biến mất. Một chỗ khác trong vũ trụ, Tô Đế lơ lửng ở trong tinh không, ước vạn sao trời phía sau hình thành hỏa quyển sáng chói, ánh mắt của hắn ngóng nhìn hướng đại thế giới Thiên Đế. Thiên Đế, từ nay về sau, ngươi chính là đối thủ duy nhất của bản đế, lần tiếp theo bản đế chắc chắn sẽ áp đảo ngươi. Tô Đế tự lẩm bẩm, khắp khuôn mặt lạnh lùng là tự tin cùng vẻ chờ mong. Bởi vì Tần Quân, hắn hiện tại cũng muốn đi nhìn xem vị diện vũ trụ cao hơn. Trong vũ trụ Bách Lý Gia, trên cự đảo, một cái lỗ đen bỗng nhiên xuất hiện, ngay sau đó Tần Quân liền từ trong đó nhảy ra, thân hình hạ xuống, rơi vào trong rừng cây, hắn bình ổn hạ xuống đất, nện đến mặt đất hãm sâu. Vô cực hồng mông bào tung bay theo gió, hắn cúi đầu lật tay xuất ra hồng mông đế kiếm. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một trương khuôn mặt anh tuấn đẹp đẽ đến tận cùng, tử diễm đồ văn giữa mi tâm chợt nhảy lên, trong mắt màu tím lánh ý dày đặc. Chấm lại trở về. Hắn có thể cảm giác được khí tức của hậu nghệ, còn có khí tức thần bí trước kia bức bách hắn xuyên việt thời không, dị thường cường đại. Mùi vị linh khí quen thuộc, không có mênh mông cùng nặng nề như thời kỳ hỗn độn, để hắn có loại cảm giác phảng phất giống như cách một thế hệ. Nhìn như chỉ mới qua mấy giây, kỳ thực hắn đã sống qua hơn 500 triệu năm. Sau đó hắn muốn đi cứu Dương Tiến cùng hậu nghệ, đối mặt với tôn cường giả bí ẩn siêu việt đại đạo chí tôn cảnh ngũ trọng thiên này. Hắn không sợ hãi chút nào, cũng không phải hắn có thể chiến thắng, mà là hắn đã nhận ra thân phận chân thật của tôn cường giả bí ẩn này. Bách Lý Thủ Ước quay lại đây cho chấm. Tần Quân đột nhiên giận quát một tiếng, âm thanh uy chấn cử đảo, để rừng cây bốn phía điên cuồng run rẩy. A, ngươi vậy mà tại chỗ này. Thanh âm thần bí bắt đi hậu nghệ cùng Dương Tiến lần nữa vang lên, hắn lúc trước còn đang buồn bực Tần Quân làm sao lại đột nhiên biến mất. Chờ một chút ngươi là. Thanh âm thần bí trở nên run rẩy, tràn đầy khó có thể tin, sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn chính là thủ hạ của Tần Quân thu tại thời kỳ hỗn độn, Bách Lý Thủ Ước. Ngay cả Tần Quân cũng không nghĩ tới Bách Lý Thủ Ước vậy mà tại trong hang ổ của Bách Lý ra, cái này khiến hắn không khỏi miên man bất định. Một giây sau, cuồng phong diệt thế liền từ phương hướng trung ương cử đảo cuốn tới, từng cây đại thụ thương thiên đột ngột từ dưới mặt đất bị bứng lên, bay về phía sâu trong vũ trụ, biến mất không thấy gì nữa. Hưu! Một đạo hắc ảnh cấp tốc đánh tới, đứng ở trước mặt Tần Quân, cuồng gió thổi đến Tần Quân tóc dài loạn vũ, hắn định thần nhìn lại, chỉ gặp trước mặt là một đạo hắc ảnh, hai tay của hắn ném một cái. Hậu nghệ cùng Dương Tiến liền bị hắn ném qua một bên, ngã trên mặt đất, thân thể hơi co rúm lại, không cách nào đứng dậy, rõ ràng là bị cấm chế. Bệ hạ chạy mau. Dương Tiến cắn răng nói, nói đến vô cùng gian nan, trong mắt bởi vì tràn ngập phẫn nộ cùng sợ hãi mà sinh ra tơ máu. Tu vị của người này mạnh ngoại hạng, ngay cả hắn đều đánh không lại, huống chi là Tần Quân. Hậu nghệ cũng đồng dạng khẩn trương không thôi, ánh mắt nhìn chòng chọc vào hắc ảnh trước mắt. Hắc ảnh nhìn qua Tần Quân thân hình không ngừng vặn vẹo, một giây sau, hắn vậy mà bịch một tiếng quỳ gối tại trước mặt Tần Quân. Thiên đế bệ hạ. Thanh âm của hắn lại mang theo một tia nức nở, cả kinh Dương Tiến cùng hậu nghệ trừng to mắt, đầu óc không kịp xoay chuyển. Đây là chuyện gì? Tần Quân khuôn mặt lạnh lùng. Nhìn xuống hắn, nói hiện ra bản thể đi. Tên này lúc trước vậy mà không có nhận ra hắn, để trong lòng của hắn vô cùng tức giận. Đi qua thời kỳ hỗn độn tu luyện, Tần Quân tại trong mắt hai người Dương Tiến, phảng phất như biến thành người khác. giơ tay nhấc chân đều tràn đầy uy áp vô thượng, phảng phất như toàn bộ vũ trụ toàn bộ sinh linh đều không thể làm tức giận hắn. Thiên đạo chí thánh cảnh hậu kỳ hậu nghệ nhìn không thấu tu vị của Tần Quân, đại đạo chí tôn cảnh nhị trọng Thiên Dương Tiến thì nghẹn họng nhìn chân chối, mặt mũi tràn đầy thần sắc như thấy duyệt. Mới một hồi thời gian bệ hạ tu vị làm sao lại bay vọt rồi. Hắc khí tiêu tán, Bách Lý Thủ Ước liền hiện ra bản tôn, tóc trắng xóa, thân hình có chút khom lại, người mặc một bộ hắc bào cũ nát. Da thịt khuôn mặt nhìn phảng phất như hơn 40 tuổi, hai mắt đục ngầu tràn đầy nước mắt kích động, để Tần Quân thấy được liền nhíu mày, cùng thời kỳ hỗn độn khi hắn rời đi so sánh, Bách Lý Thủ Ước trở nên già nua hơn rất nhiều. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Egypt phong chương 1379 cửu linh nguyên thánh cực. Thật là bệ hạ, ta thật chờ được đến khi bệ hạ trở về. Bách Lý Thủ Ước kích động đến không ngừng dập đầu, như là lúc Tần Quân rời đi, chỉ là nơi này không phải Thiên Đế Thạch Điện, trán của hắn cứng rắn vô cùng, đập xuống, ngược lại đem mặt đất đánh rách tả tơi. Nhìn qua bộ dáng hắn như thế, Tần Quân không khỏi cảm giác lòng chua xót. Đối với Bách Lý Thủ Ước tới mà nói, có thể là tuế nguyệt vô số năm. Nhưng đối với Tần Quân tới mà nói, chỉ là trong một giây lát mà thôi, cho nên nhìn thấy biến hóa của Bách Lý Thủ Ước, lực trùng kích có thể nói là cực lớn. Ngươi lúc trước vì sao không nhận ra chấm? Tần Quân tức giận hỏi, oán khí lớn hơn nữa khi nhìn thấy bộ dáng của Bách Lý Thủ Ước, nước mắt tuôn đầy mặt cũng tiêu tan. Bách Lý Thủ Ước nằm dạp trên mặt đất. Ô ô khóc nói ta biết sai, bệ hạ ta rốt cuộc đợi được ngài trở về rồi. Lúc trước Tần Quân tu vị chỉ là hiển thánh cảnh, Bách Lý Thủ Ước căn bản chưa từng gặp qua Tần Quân thời kỳ hiển thánh cảnh, khí tức mỗi một lần đột phá một cảnh giới đều sẽ có cải biến, huống chi lúc đó Tần Quân còn chưa truyền thừa liệt diễm đại đạo. Hiện tại Tần Quân từ thời kỳ hỗn độn trở về, khí tức cùng trong trí nhớ của Bách Lý Thủ Ước sống nhau như đúc, để hắn rất nhanh liền nhận ra. Đương nhiên, mấu chốt nhất vẫn là Tần Quân gọi ra tên của hắn. Dương Tiến cùng hậu nghệ miệng trương đến cực lớn, nửa ngày đều không cách nào khép lại. Tên đại năng mạnh ngoại hạng này vậy mà quỳ bái Tần Quân còn xưng là bệ hạ. Trước một khắc, bọn hắn vẫn còn bên trong nguy cơ sinh tử, một giây sau địch nhân liền thần phục Tần Quân. Trước sau đảo ngược quá lớn, dù là Dương Tiến siêu việt thánh nhân cùng hậu nghệ cũng không khỏi cứ thế đứng trên mặt đất đầu óc trống rỗng. Tần Quân thở dài một tiếng, đem Bách Lý Thủ Ước đỡ dậy. Hắn nhìn ra được Bách Lý Thủ Ước kích động không phải là làm ra vẻ, mà là bộc lộ tình cảm chân thật. Ngươi vì sao lại ở chỗ này? Tần Quân hỏi, tâm lý lại cảm động không thôi. Thời kỳ hỗn độn đến bây giờ cũng không phải là mấy chục tỷ năm đơn giản như vậy, chỉ có Bách Lý Thủ Ước mới biết được chính mình đợi bao lâu. Bởi vì nơi này là địa điểm cũ của Thiên Đế Thạch Điện, ta sợ bệ hạ trở về không nhìn thấy Thiên Đế Thạch Điện cho là chúng ta đã từ bỏ ngài, cho nên ta một mực chờ đợi ở nơi này. Bách Lý Thủ Ước rủi mắt một cái, âm thanh vẫn như cũ run rẩy, có thể thấy được hắn có bao nhiêu kích động. Thời gian không biết qua bao lâu, hắn đều nhanh muốn chết lặng, tâm lý một mực kiên trì thủ hứa hẹn lúc trước chua xót trong đó, chỉ có chính hắn mới hiểu được. Tần Quân nghe xong, tâm thần chấn động, tâm tình khó tả xông lên đầu, để hắn con mắt đều mỏi nhừ. Hắn nghĩ tới rất nhiều, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới Bách Lý Thủ Ước lại là người một mực chờ đợi hắn. Chấm nhìn lầm. Tần Quân ở trong lòng cảm thán, ánh mắt nhìn về phía Bách Lý Thủ Ước trở nên nhu hòa hơn rất nhiều, hắn tiếp tục hỏi những người khác đâu. Nghe vậy, Bách Lý Thủ Ước sắc mặt liền biến hóa, trong mắt lóe lên phẫn nộ, cừu hận, không cam lòng, bất đắc dĩ, thống khổ các loại sắc thái tâm tình. Hắn thở dài nói ra rất dài dòng, bệ hạ, chúng ta tìm một nơi, từ từ nói a. Nói xong, hắn tay phải liền vung lên, Dương Tiến cùng hậu nghệ liền đã mất đi trói buộc, lúc này nhảy dựng lên. Tần Quân gật đầu, nói ngươi dẫn đường đi. Hắn không chỉ hiếu kỳ nhóm thân tín trước kia đều ở đâu, mà còn hiếu kỳ quan hệ giữa Bách Lý Thủ Ước cùng Bách Lý Gia. Chẳng lẽ Bách Lý Gia cũng không phải là nhân tộc? Nghĩ đến đây, hắn biểu lộ liền có chút cổ quái, hắn nhưng là đem Bách Lý Gia diệt trừ, mặc dù không có chém tận giết tuyệt, nhưng tương đương với chém đi đời sau của Bách Lý Thủ Ước. Bệ hạ, cái này đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Dương Tiến truyền âm hỏi, sự tình thật sự là quá mức rườm rà, đến bây giờ, hắn vẫn còn nghĩ không thông suốt. Nếu như Bách Lý Thủ Ước vốn là thủ hạ của Tần Quân, thì lúc trước vì sao không có nhận ra? Huống hồ, hắn không phải là người mạnh nhất dưới tay Tần Quân sao? Làm sao đột nhiên lại nhảy ra một tên tồn tại mạnh hơn? Dương Tiến tâm lý vừa phiền muộn vừa vui mừng, có thể nói là ngũ vị tạp trần. Chờ một chút nữa chấm liền nói cho các ngươi biết. Tần Quân hồi âm, hắn bày bố cuộc mấy trăm triệu năm, không biết bây giờ có thể có bao nhiêu thu hoạch. Trận đại kiếp diệt tuyệt hỗn độn sinh linh kia đến cùng là cái gì? Bên trong thiên đế thạch điện có bao nhiêu người sống sót? Bọn hắn lại ở đâu? Rất nhiều nghi hoặc tại trong lòng Tần Quân hiện lên, nhưng tâm tính của hắn sớm đã trầm ổn, mặt không đổi sắc. Đinh Cửu Linh Nguyên Thánh Cực Hạn giác tỉnh thành công. Đúng lúc này, âm thanh hệ thống nhắc nhở liền tại trong đầu Tần Quân vang lên. Tần Quân ngạc nhiên, sau đó mới nhớ tới tại trước khi xuyên Việt có để Cửu Linh Nguyên Thánh cùng hình thiên cực hạn giác tỉnh. Điều ra bảng thuộc tính của Cửu Linh Nguyên Thánh. Hắn ngược lại là muốn xem Cửu Linh Nguyên Thánh cực hạn giác tỉnh mạnh bao nhiêu. Tôn Ngộ Không đều không có đạt tới thiên đạo chí thánh cảnh, Như Lai cũng bất quá là thiên đạo chí thánh cảnh trung kỳ, có thể nghĩ đến Cửu Linh Nguyên Thánh tu vị hẳn là tại giữa hai bên. Một giây sau, bảng thuộc tính của Cửu Linh Nguyên Thánh liền hiện ra. Cửu Linh Nguyên Thánh đến từ Tây Du Ký. Thân phận Cửu Đầu Sư Tử. Tu vi thiên đạo chí thánh cảnh sơ kỳ. Công pháp Cửu Linh Thánh Pháp. Thần thông thôn phệ tinh không Cửu Linh chiến hồn lục giới nổ hống. Độ trung thành 100 mở ngoặc tròn mắc chỉ số 100 đóng ngoặc tròn. Thiên đạo chí thánh cảnh sơ kỳ. Đối với cực hạn giác tỉnh tới mà nói, đã rất không tệ. Ngày sau còn có thể thông qua truyền thừa đại đạo biến mạnh hơn. Tính toán ra, hắn bây giờ còn có 4 lần cực hạn giác tỉnh, 2 lần truyền thừa đại đạo. Cũng không biết hình thiên sau khi cực hạn giác tỉnh mạnh bao nhiêu. Tần Quân âm thầm chờ mong, chiến thần trong thần thoại Hoa Hạ, khẳng định rất châu bò. Lúc này, đỉnh đầu hắn xuất hiện một cái lỗ đen, ngay sau đó Cửu Linh Nguyên Thánh liền từ trong đó bước ra. Cả kinh Bách Lý Thủ Ước cấp tốc quay người, tay trái tìm tòi Cửu Linh Nguyên Thánh liền không bị khống chế bay về phía hắn, bị hắn chế trụ cổ. Dừng tay hắn là ái tướng của chấm. Tần Quân trầm giọng uống nói, tâm lý rất bất đắc dĩ. Nếu như Cửu Linh Nguyên Thánh bị tên này bóp chết, hắn khẳng định sẽ buồn bực chết. Bách Lý Thủ Ước ngẩn người, sau đó buông tay. Cửu Linh Nguyên Thánh bị xiết đến khuôn mặt đỏ bừng, lúc này lui nhanh kiêng kỵ nhìn qua Bách Lý Thủ Ước. Cửu Linh Nguyên Thánh đáng thương, vừa đi ra liền bị Bách Lý Thủ Ước trừng trị kinh hỉ khi tu vị bay vọt không còn sót lại chút nào. Bệ hạ vì sao lại có thủ hạ yếu như thế? Bách Lý Thủ Ước nói thầm một tiếng kém chút để Cửu Linh Nguyên Thánh thổ huyết. Hậu Nghệ cùng Dương Tiến liếc nhìn nhau đều là nhìn ra chấn kinh. Trong mắt đối phương, bọn hắn bỗng nhiên nghĩ đến Tần Quân có thể là viễn cổ thiên đế, chẳng lẽ Tần Quân trước kia thủ hạ có một nhóm lớn cường giả. Tần Quân chừng mắt liếc hắn một cái, nói xem ra ngươi không chỉ tu vị tăng lên, mà lá gan cũng mập hơn a. Bách Lý Thủ Ước dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, vội vàng quỳ xuống thỉnh tội. Không có chút nào tư thái của đại đạo chí tôn. Trong lòng hắn Tần Quân là mạnh nhất. Cho dù Tần Quân tu vị hiện tại ngay cả đại đạo chí tôn đều không có đạt tới, hắn vẫn như cũ mù quáng thờ phụng Tần Quân, đã trở thành chấp niệm. Đứng lên đi. Tần Quân phất tay nói, vừa nghĩ tới Bách Lý Thủ Ước chờ đợi hắn nhiều năm như vậy, hắn liền khó mà đối với Bách Lý Thủ Ước bày ra sắc mặt. Sau đó, hắn liền trấn an Cửu Linh Nguyên Thánh vài câu, một nhóm năm người tiếp tục đi tới. Cuối cùng, bọn hắn đi vào bên trong một tòa nhà gỗ. Trong phòng đơn sơ, chỉ có một cái giường gỗ, một cái bàn cùng bốn cái ghế dựa. Bách Lý Thủ Ước từ hậu viện đào ra hai vò rượu, vào nhà, cười nói bệ hạ, ta rốt cuộc có thể đem rượu này lấy ra, đều những mấy chục tỷ năm rồi. Phốc! Dương Tiến chính là đang uống trà, nghe xong lời này, liền trực tiếp đem nước trà phun ra. Biên Thủ Ước đáng thương mở ngoặc tròn. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1380 hỗn độn thần. Rượu cất mấy chục tỷ năm ngươi đang nói đùa sao? Hậu Nghệ nhìn không được lên tiếng đậu đen rau muống, mấy chục tỷ năm, ngấm lại đều để người ta tê cả da đầu. Tần Quân cũng không nhìn được khóe miệng co giật, rượu này vừa vào trong miệng có thể hay không ngay cả thiên đạo chí thánh cũng đều muốn một mảng ô hô ai tai. Cửu Linh Nguyên Thánh cũng kinh ngạc nhìn về phía Bách Lý Thủ Ước. Trong mắt tràn đầy vẻ đề phòng, hiển nhiên tiểu ma sát lúc trước để hắn vẫn như cũ rất là khó chịu. Bách Lý Thủ Ước cười hắc hắc, một bên vì Tần Quân rót rượu, một bên cười nói rượu này là ta dựa theo phương pháp bệ hạ truyền thụ cho ủ thành, ẩm chứa vô số thiên tài địa bảo, thời gian cụ thể khoảng chừng hơn 50 tỷ năm đi. Hơn 50 tỷ năm. Ba vị thần ma đều bị dọa đến toàn thân lắc một cái, Tần Quân mí mắt cũng đi theo nhảy một cái. Xem ra thời gian hắn rời khỏi vũ trụ hỗn độn cách nay vô cùng dài dằng dặc, nói không chừng đã quá ngàn ức năm. Đại thế giới thiên đế đều đã bị hủy diệt, nói rõ Bách Lý Thủ Ước tuyệt không phải là tại sao khi hắn rời đi đoạn thời gian gần nhất mới cất rượu, mà là cách một đoạn thời gian rất dài. Sau khi đợi một mảnh không gian này ổn định, hắn mới bắt đầu cất rượu, đương nhiên cũng không bài trừ khả năng hắn đem rượu theo bên mình. Dương Tiến, Hậu Nghệ, Cửu Linh Nguyên Thánh thì khiếp sợ nhìn về phía Tần Quân. Dựa theo Bách Lý Thủ Ước nói, Tần Quân chẳng phải chí ít đã sống hơn 50 tỷ năm rồi sao? Bọn hắn không khỏi hít vào một hơi khí lạnh, tay bưng bát rượu đều đang run rẩy. Tần Quân mặt không đổi sắc, hắn thế nhưng đã từng là tồn tại đứng trên chúng sinh gần với đại đạo, khí chất thuế biến, để ba người Dương Tiến hoàn toàn nhìn không thấu suy nghĩ trong lòng hắn. Chấm nếm thử. Tần Quân bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, hắn tin tưởng Bách Lý Thủ Ước sẽ không hãm hại hắn. Nếu thật muốn hại hắn, thì cần gì phải dùng độc tửu. Dựa vào cổ họng, Tần Quân chỉ cảm thấy thể nội như sắp vỡ vụn, sảng khoái khó có thể tưởng tượng từ cổ họng nối thẳng xuống lòng bàn chân, linh khí tại trong thể nội nổ tung chảy qua gân cốt bách hải. Trong chốc lát, Tần Quân cảm giác tu vị của mình đều chứng một chút. Nên biết hắn hiện tại thế nhưng là hỗn độn chí thánh trung kỳ, muốn tiến thêm một bước là vô cùng khó khăn. Một ngụm rượu vậy mà có thể làm cho hắn tăng trưởng tu vị. Ba người Dương Tiến bị khí tức của hắn trong lúc lơ đãng tiết ra hù dọa đến, bệ hạ khi nào trở nên mạnh như thế. Lúc trước không phải mới hiển thánh cảnh thôi sao? Hậu Nghệ cùng Cửu Linh Nguyên Thánh cái trán đều tràn đầy mồ hôi lạnh, Dương Tiến lại có chút kích động. Bọn hắn không khỏi mơ màng, chẳng lẽ Tần Quân trước kia đều là giả heo ăn thịt hổ. Ta có thể uống một ngụm không? Hậu Nghệ nuốt một ngụm nước bọt, hỏi. Bách Lý Thủ Ước chừng mắt liếc hắn một cái, nói thiên đạo chí thánh nho nhỏ cũng xứng uống, ngay cả chính ta đều không bỏ uống được đây. Hậu Nghệ phiền muộn, thiên đạo chí thánh không chịu được như thế sao? Ngươi bây giờ là đại đạo chí tôn cảnh mấy trọng? Thiên Tần Quân lung lay chén rượu, hỏi. Đại đạo chí tôn. Hậu Nghệ cùng Cửu Linh Nguyên Thánh thần sắc biến đổi, khẩn trương nhìn về phía Bách Lý Thủ Ước. Lục trọng thiên. Bách Lý Thủ Ước cười hắc hắc. Ti. ba vị thần ma bị dọa đến nứt cả tim gan, bao quát cả Dương Tiễn ở bên trong. Dương Tiễn cũng bất quá chỉ là đại đạo chí tôn cảnh nhị trọng thiên mà thôi, so sánh cùng lục trọng thiên của Bách Lý Thủ Ước, chênh lệch liền vô cùng xa, khó có thể tưởng tượng. Không tệ, ngược lại là vượt qua chờ mong của chấm đối với ngươi. Tần Quân tán thưởng nói, vừa trở về liền thu hoạch được một tôn đại đạo chí tôn, đơn giản không thể nào thoải mái hơn. Hắc hắc, ta tính không được cái gì, đại đế, nữ đế, đế quân bọn hắn mới lợi hại, đã sớm siêu việt đại đạo chí tôn. Bách Lý Thủ Ước vò đầu cười nói, để Dương Tiễn nghe được kém chút đem chén rượu trong tay bóp nát. Tồn tại siêu việt đại đạo chí tôn đến cùng có bao nhiêu lợi hại? Hậu Nghệ cùng Cửu Linh Nguyên Thánh triệt để chấn kinh, thạch hóa tại nguyên vị. Tần Quân khiêu mi, hỏi bọn hắn có khỏe không? Nghe Bách Lý Thủ Ước nói, Nguyên Sơ, Viêm Tuyên, Hy Linh đều vô sự, có thể mạnh hơn hắn, đã nói rõ còn sống. Bọn hắn đều tại phía đầu cuối của cổ thánh đế đạo, chiến quân, thập nhị thánh tướng, khổng thánh nhân đám người đều ở bên kia. Bách Lý Thủ Ước trả lời. Sau đó trên mặt liền lộ ra một vòng bi thương, nói thế nhưng chuẩn đề đại nhân lại vẫn lạc, chuẩn xác mà nói là nhục thân bị hủy, chỉ còn lại có tàn hồn bị trấn áp tại bên trong không vô tận hư. Lời vừa nói ra, Tần Quân liền động dung, Dương Tiễn, Cửu Linh Nguyên Thánh, Hậu Nghệ thì ngẩn người. Chuẩn đề vẫn lạc. Chuẩn đề cũng tại phương vũ trụ này sao? Chuyện gì xảy ra vậy, nói rõ ràng một chút, Tần Quân trầm giọng hỏi. Hắn nguyên lai tưởng rằng chuẩn đề sẽ phản bội, thế nhưng bây giờ nghe Bách Lý Thủ Ước nói, chuẩn đề không chỉ không có phản bội hắn, mà ngược lại còn bởi vì chiến đấu mà rơi vào vạn kiếp bất phục. Bệ hạ nói tới đại kiếp xác thực phát sinh, hỗn độn phá toái, vũ trụ tách rời, thiên đạo đương lập. Hỗn độn sinh linh chết thì chết, trốn thì trốn, chuẩn đề đại nhân vì thủ hộ thiên đế thạch điện, bảo hộ chúng ta thoát đi, mà hy sinh chính mình, tàn hồn bị trấn áp tại bên trong hư không vô tận, không có người biết đến cùng là ở chỗ nào, dựa theo tên kia nói, không người nào có thể cứu được chuẩn đề. Bách Lý Thủ Ước cắn răng nói, trong mắt tràn đầy cừu hận. Ba người Dương Tiễn nghe được liền nuốt nước miếng, chẳng lẽ đây chính là bí mật viễn cổ sao? Tên kia là ai? Tần Quân nhíu mày hỏi, trong lòng sát cơ tóe hiện. Hắn tên là Hỗn Độn Thần Chủ, tự xưng phụng đại đạo chi ý, khai ít thời đại mới, để hỗn độn phá toái, thực lực vô cùng cường đại, Nguyên Sơ Đại Đế, Viêm Tuyên Đế Quân, Ly Võ Ma Tôn, Ma Cảnh Thương đám người lúc ấy hơn 10 vị thiên đạo chí thánh đều không làm gì được hắn. Bách Lý Thủ Ước trong mắt lóe lên một chút sợ hãi. Khi đó, hỗn độn thần chủ mạnh đến mức rối tinh rối mù, có trời mới biết hắn hiện tại đã khủng bố đến mức nào. Hỗn độn thần chủ. Tần Quân nhíu mày, cái tên này hắn ngược lại là tại bên trong một số truyền thuyết cổ tịch thấy qua. So với ghi chép về Nguyên Sơ Đại Đế còn ít ỏi hơn, chỉ nói hắn đại biểu cho đại đạo, không nghĩ tới lại thật sự tồn tại. Khó nói Tô Đế cũng không phải đối thủ, Tần Quân nghi hoặc hỏi. Nếu như Tô Đế cũng không phải đối thủ của Hỗn Độn Thần Chủ, thì hắn liền phải lần nữa xem kỹ Tô Đế. Chỉ cần mạnh nhất hắn, mới xứng trở thành đối thủ của cuộc đời của hắn. Tô Đế lúc ấy đã rời đi truy đuổi theo bước chân của ngài. Bách Lý Thủ Ước lắc đầu nói, nhấc lên Tô Đế, hắn đều thổn thức không thôi. Nếu như Tô Đế còn, thì có lẽ hỗn độn liền sẽ không bị phá diệt. Bởi vì hắn là tồn tại tiếp cận Tần Quân nhất. Nói tiếp, Tần Quân trầm giọng nói, không nghĩ tới cái gọi là đại kiếp, lại chính là hỗn độn thần chủ. Có thể lấy sức một mình phá vỡ toàn bộ vũ trụ hỗn độn, có thể thấy được thực lực của đối phương cường đại đến mức nào. Hỗn độn thần chủ sau khi đem chuẩn đề trấn áp tại bên trong hư không vô tận, liền bắt đầu chạm bổ vũ trụ, sinh sinh đem vũ trụ hỗn độn chém thành vô số tiểu vũ trụ. Về sau, hắn không còn tiếp tục đồ sát sinh linh nữa, mà là tan biến tại sâu trong tinh không, cũng không xuất hiện nữa. Đi qua năm tháng dài đằng đẵng, tiểu vũ trụ đều biến thành vô số ngoại vũ trụ. Từ đó về sau, sinh linh mới không còn ẩn núp, bắt đầu ở các vũ trụ phồn diễn sinh sống, hòa bình lần nữa giáng lâm. Bởi vì nội vũ trụ phá nát không chịu nổi, cho nên không thích hợp mỏi mòn chờ đợi, lại thêm hỗn độn thần chủ khả năng sẽ trở lại, nên đại đế bọn hắn liền di chuyển tới cổ đế thánh đạo. Vì chờ đợi ngươi trở về, các tộc đều lưu lại đệ tử, cùng ta cùng nhau chờ đợi. Huyền Đương cũng ở một cái tiểu vũ trụ bên cạnh thành tựu đại đạo chí tôn, sau đó sáng lập nhân tộc. Nhân tộc tại dưới sự trợ giúp của Quách gia quản trọng Câu Trần đại đế, cấp tốc lớn mạnh, bắt đầu cùng yêu tộc tranh đấu vị trí thiên đạo chủ giác. Bách Lý Thủ Ước thao thao bất tuyệt giảng thuật, để ba người Dương Tiến nghe được cũng bị sa vào. Nguyên lai đây hết thảy đều là thủ bút của bệ hạ. Huyền Đương hoàn mỹ sáng lập nhân tộc, liền trốn vào cổ thánh đế đạo truy cầu cảnh giới mạnh hơn, lưu lại một tôn phân thân. Cơ Hạo Dạ cũng là như thế, hắn đem Tằng Tôn Tử Cơ Càn Khôn của chính mình cùng một đám đệ tử tộc Cực Viêm Ma Thần lưu lại tại nội vũ trụ cùng ngoại vũ trụ xung quanh phồn diễn sinh sống.